sau đó ngươi liền tìm vài người cường nàng. Liêu Thanh Nguyệt, tâm như thế nào sẽ như vậy được a? Mệt ta còn đem ngươi làm như muội muội, ta thật là nhìn lầm. Nói xong liền không nói hai lời phủi tay mà đi. Thỉnh thoảng, Cẩn ca ca, không phải, Cẩn ca ca, ô ô. Liêu Thanh Nguyệt bị Hà Cẩn bỏ xuống. Tiện nhân, liền Cẩn ca ca đều đứng ở ngươi bên kia, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vũ mị, cấp những người đó rốt cái gì mê hồn canh a? Ngươi cấp bổn tiểu thư chờ, bổn tiểu thư sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Xem ra Liễu Thanh Nguyệt vẫn là không có từ bỏ muốn tra tấn Du Mạn Mạn ý niệm a. Thiếu gia, làm sao vậy, như thế nào đi một chuyến hậu viện trở về tâm tình liền thay đổi nha? Hà quản gia, ngươi tìm hai người ở nơi tối tăm bảo hộ Du Mạn Mạn, không thể làm nàng có bất luận cái gì sơ suất. Hà Cẩn thực nghiêm túc phân phó nói. Đúng vậy. Hà Cẩn cũng không biết từ trước thực thiện lương Liễu Thanh Nguyệt đi đâu vậy, như thế nào sẽ biến thành đứng ở này phó dáng vẻ a. Tỷ, ngươi lại muốn đi hiệu thuốc sao? Hôm nay cần phải trở về sớm một chút nga. Du Phong mới vừa rời giường liền thấy Du Mạn Mạn muốn ra cửa. Hảo hảo hảo, ngươi ngoan ngoãn đại ở nhà a. Dọc theo đường đi, Du Mạn Mạn rất là cẩn thận, sợ tối hôm qua cốt truyện lại lần nữa biểu diễn. Còn hảo, này dọc theo đường đi, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, cái này làm cho nàng buông tâm. Tiểu Du, ngươi đã đến rồi a, ngươi xem cửa hàng a. Ta trở về một chuyến. Hiệu thuốc lão bản thấy Du Mạn Mạn tới ngay cả vội phân phó nói. Hảo, ngài yên tâm đi thôi, ta sẽ xem trọng cửa hàng. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, lão bản không ở, nàng phiền toái sợ là lại muốn tới. Thiếu gia, âm thầm bảo hộ Du tiểu thư người trở về hội báo Du tiểu thư an toàn thời điểm nói thấy Liêu tiểu thư chiều hiệu thuốc phương hướng đi, có thể hay không quản gia còn chưa nói xong Hà Cẩn liền đứng dậy đi. Chắc là đi tiểu Liêu Thanh Nguyệt đi. Liêu Thanh Nguyệt. Hà Cẩn ngôn hận không thể đem Liêu Thanh Nguyệt ăn. Không nghĩ tới chính mình từ nhỏ chơi đến đại muội muội cư nhiên có như vậy tàn nhẫn tâm địa. Thật là nhìn lầm nàng. Lúc này đây nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Du Mạn Mạn cảm thấy nàng nếu biết Hà Hoan là chuyện như thế nào, hẳn là nói cho Hà Cẩn. Chính là bệnh của nàng không giống tầm thường. Nếu nói, sẽ ảnh hưởng đến âm phủ trật tự. Không nói lại cảm thấy thực xin lỗi bọn họ huynh muội hai, ai, rồi dám a. Du Mạn Mạn nghĩ đến quá nhập thần, trước mắt tối sầm lại, nàng phảng phất lại về tới kia quyển sách cái kia không gian, nàng nhớ tới lần trước không biết như thế nào trước mắt toàn bộ đen, sau đó nàng cũng ngủ rồi, nhưng lần này, nàng hoàn toàn không chú ý tới kia quyển sách, vì cái gì lại một lần đi vào nơi này, quyển sách này tuyệt đối không phải bình thường thư. Ha ha ha, tiểu nha đầu. Ngươi năng lực giống như sẽ cho chính mình mang đến ảnh hưởng a. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, bằng không đừng nói cứu không được người khác, ngươi ngay cả chính mình mệnh cũng không giữ được. Từ kia quyển sách xuất hiện cái kia trong không gian, không biết từ nơi nào phát ra tới thanh âm, nói xong liền biến mất. Kia quyển sách rốt cuộc là cái gì lai lịch, Du Mạn Mạn cân nhắc nửa ngày, cùng lần trước giống nhau, nghĩ đến một nửa, trước mắt tối sầm lại, chính mình liền hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc sao lại thế này. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Mạn Mạn, Mạn Mạn, ngươi làm sao vậy? Nguyên lai là Dư Mộc Chu, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nga, đã quên, giống như tiền của ta là hắn cho chính mình. Ở một cái bốn phía đều là hắc trong ngộng, đột nhiên nghe được Dư Mộc Chu giống như ở kêu chính mình, chính là như thế nào không thấy người, sau đó liền bừng tỉnh, Dư Mộc Chu, đối, Dư Mộc Chu, Dư Mộc Chu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Du Mạn Mạn tỉnh lại thấy quả nhiên là Dư Mộc Chu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dư Mộc Chu cũng không biết Du Mạn Mạn làm sao vậy, tỉnh lại liền quay quái, chẳng lẽ làm ác mộng, muốn liền đem Du Mạn Mạn một cái công chúa ôm một cái lên. Dư Mộc Chu, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi còn không có trả lời ta nói đâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Du Mạn Mạn vẻ mặt thẹn thùng dạng. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị một cái nam như vậy bế lên tới đâu, hơn nữa cư nhiên là Dư Mộc Chu. Dư Mộc Chu rất là vô ngữ, lớn như vậy một người, cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, ai, thật là vì nàng giàu thối ruột à, thật không biết như vậy một nữ nhân, chính mình rốt cuộc coi trọng nàng nào. Du Mạn Mạn, ngươi cấp bổn thiếu gia câm miệng, lớn như vậy một người, như thế nào liền chính mình đều chiếu cố không tốt, thật là... Dư Mộc Chu vẻ mặt không kiên nhẫn giả giống lên Du Mạn Mạn. Du Mạn Mạn cứ như vậy thực ủy khuất ở Dư Mộc Chu trong lòng ngực nhìn hắn, cái này Dư Mộc Chu như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung, thật là, ta còn không phải là ngủ rồi sao? Dư Mộc Chu nhìn Du Mạn Mạn ủy khuất biểu tình, giống như chính mình là hung điểm nhi, mặc kệ, ai làm nàng không chiếu cố hảo tự mình. Hảo, đã biết, ta về sau sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi đừng hung ta, mau đem ta buông xuống. Dư Mộc Chu cũng thực bất đắc dĩ, đành phải đem nàng buông xuống, bất quá, cái này tiểu nữ nhân ủy khuất lên thật đúng là đáng yêu đâu. Liêu Thanh Nguyệt lần này không có thực hiện được, bởi vì để lộ tiếng gió, mau tới rồi, không nghĩ tới Hà Cẩn lại đuổi tới. Xem ra cái này Du Mạn Mạn đối Cẩn ca ca tới nói rất quan trọng à, quan trọng đến liền ta muốn đi nơi nào đều biết. Dọc theo đường đi, Hà Cẩn không có cùng Liêu Thanh Nguyệt nói một lời, bởi vì nữ nhân này quá làm hắn thất vọng rồi. Cẩn ca ca, ngươi nghe ta nói, ta là muốn đi bắt dược, ta không phải đi tìm nàng phiền toái. Không nghĩ tới, Hà Cẩn còn không có hỏi, nàng liền không đánh đã khai, thật là xuẩn a. Nga, tìm nàng phiền toái, xem ra ngươi mưu đồ gây rối a. Hà Cẩn cũng không buồn, như thế nào sẽ không biết nàng rốt cuộc muốn đi làm gì. Này một câu nói ra, làm Liêu Thanh Nguyệt không lời gì để nói, bị vạch trần, chính mình giống như không có nói lậu a. Cẩn ca ca như thế nào sẽ biết. Về đến nhà sau, Hà Cẩn cái gì cũng chưa nói liền đi vào, Liêu Thanh Nguyệt có điểm cảm thấy hối hận, như thế nào như vậy xúc động, ai, cái này hảo, Cẩn ca ca sinh khí, ta cũng không dễ chịu lắm. Cẩn ca ca. Liêu Thanh Nguyệt biên đả thanh đả khí kêu biên lôi kéo Hà Cẩn cổ tay háo làm nũng. Cho dù nàng chính là muốn đi tìm Du Mạn Mạn phiền thoái, nàng sao có thể thừa nhận đâu, cho nên nàng liền đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Bằng không nàng Cẩn ca ca sẽ như thế nào hận nàng đâu. Quản gia, đem nàng quan đi hậu viện, không có ta cho phép không được phóng nàng ra tới, ta không được bất luận kẻ nào đi vào, nếu không, các ngươi chính mình tự gánh lấy hậu quả. Hà Cẩn không màng bọn họ tình cảm, tự nhiên cũng không phải cho nàng bất luận cái gì thể diện, liền đem nàng nhốt ở hậu viện. Sau đó hắn liền không nói hai lời đi xem Hoan, phải biết rằng, trên thế giới này, Hà Hoan là hắn duy nhất thân nhân. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt nàng, nhất định phải đem nàng chữa khỏi. Ca, ngươi đã đến rồi, kỳ thật ngươi không cần mỗi ngày đều tới xem ta, ngươi bận rộn như vậy, hẳn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi mới là. Hà Hoan tự nhiên là biết chính mình bệnh tình, cho nên nàng ca ca vì chính mình làm sự tình đã đủ nhiều, hắn cũng rất mệt, nàng biết, nàng trên thế giới này cũng là chỉ có Hà Cẩn như vậy một người thân, hắn sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ, cũng sẽ không nghe chính mình nói. Từ bỏ vì chính mình chữa bệnh, cho nên nàng cũng sẽ không ngăn cản hắn, liền tính ngăn trở hắn cũng sẽ không nghe chính mình, như vậy nàng cũng không phản đối, chỉ cần đừng làm hắn vì chính mình mà mẹ suy sụp là được. Ha ha, ngốc Hoan Nhi, ngươi nói cái gì đâu, ngươi là ta muội muội, tới xem ngươi làm sao vậy, ta không tới xem ngươi ai tới xem ngươi à, ngươi đâu, liền mỗi ngày bảo trì tốt tâm tình là được, mặt khác giao cho ta là được. Nói xong liền giơ tay vuốt Hà Hoan đầu tóc hướng nàng cười một chút. Nga, đúng rồi, ca, ta trên tay này lắc tay là ngươi mua cho ta sao, mang theo nhưng thoải mái, lạnh lạnh Hà Hoan biên nói liền thưởng thức lắc tay. Hoan Nhi, không phải ca ca mua cho ngươi, này lắc tay đâu, là một cái xinh đẹp tỉ tỉ tặng cho ngươi. Hà Cẩn nhắc tới đến Du Mạn Mạn khỏe miệng hướng về phía trước loan một chút. Hà Hoan cảm giác không thích hợp, ca ca đã lâu không có như vậy tươi cười, ngạnh. Là cái kia đại tỷ tỷ, chẳng lẽ ca ca thích nàng? Nhưng là, ca ca thích không phải Liêu tỷ tỷ sao, vẫn là nàng cũng cùng ta giống nhau, là ca ca muội muội đâu. Hà Hoan tưởng xong liền thấy Hà Cẩn còn đang cười hắc, ca. Hà Hoan này một đê, nhưng đem Hà Cẩn sợ hãi, hắn chính là suy nghĩ nàng xinh đẹp tẩu tẩu đâu, sao lại có thể dọa chính mình. Ngươi làm gì đâu, Hoan Nhi, làm ta sợ muốn chết. Hà Cẩn tựa hồ phát hiện Hà Hoan ánh mắt. Vội vàng né tránh ánh mắt của nàng. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, nghĩ đến như vậy nhập thần, nên sẽ không. Suy nghĩ cái kia xinh đẹp tỉ tỉ đi. Nói xong hướng Hà Cẩn tà ác cười một chút, xem ra chính mình đoán đúng rồi đâu. Ca ca thông suốt, phải cho ta tìm tẩu tẩu, hắc hắc. Hoan Nhi, ngươi nói cái gì đâu. Hà Cẩn phát hiện Hà Hoan nói giống như không sai, cái này xấu hổ. Ai nha, bị muội muội nói trúng rồi. Hắn tự nhiên là thẹn thùng đến ở không nổi nữa, cho nên nói một câu làm muội muội cái gì cũng không cần tưởng, hảo hảo dưỡng bệnh là được, nói xong ngay lập tức rời đi, bởi vì xấu hổ nha, ha ha. Ra tới lúc sau Hà Cẩn cũng không có đi nơi nào, mà là đi hậu viện, không sai, đi tìm Liêu Thanh Nguyệt tính sổ A, cư nhiên muốn đi tìm nhà ta tiểu mạn mạn phiền thoái, thật là đáng giận. Hà Cẩn bằng mau tốc độ tới rồi hậu viện, nhìn dáng vẻ hắn là thừa nhận chính mình trong lòng có Du Mạn Mạn A, nhưng ngoài miệng lại rất lễ phép kêu Du Mạn Mạn. Ai, Cẩn ca ca, ngươi tới xem ta làm, ta liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ ta, sẽ không vì cái kia tiểu tiện nhân quan ta. Đáng giận Liễu Thanh Nguyệt, nàng còn vừa nói vừa khóc biên làm nũng, này cũng thật chọc giận Hà Cẩn, khi dễ nhà ta tiểu mạn mạn nàng còn có lý, thật là cái tâm cơ nữ nhân. Chính văn chương 14 xuất sắc Du Mạn Mạn. Ngươi còn biết ta là bởi vì tiểu mạn mạn quan ngươi à, xem ra còn không có như vậy xuẩn á. Hà Cẩn tự nhiên là cười nhạo Liễu Thanh Nguyệt xuẩn. Hắc hắc, Cẩn ca ca, ta đương nhiên không ngu a, từ từ, tiểu mạn mạn. Ngươi nói chính là Du Mạn Mạn. Liêu Thanh Nguyệt vui sướng khi người gặp họa nửa ngày bạch phản ứng lại đây Hà Cẩn đối Du Mạn Mạn xưng hô, không nghĩ mà biết, Liêu Thanh Nguyệt hiện tại biểu tình A, khẳng định mau tức chết rồi. Đúng vậy, ta kêu tiểu Mạn Mạn đúng là Du Mạn Mạn, ngươi hiện tại đã biết sao, cho nên về sau ngươi nếu lại đi tìm nàng phiền thoái, cũng đừng trách ta không khách khí. Cẩn ca ca, ngươi đừng bị cái kia tiểu tiện nhân mê hoặc tâm trí A, Cẩn ca ca. Ô ô ô, Liêu Thanh Nguyệt vừa nói vừa lôi kéo Hà Cẩn cổ tay áo, cái dạng này thật đúng là đáng thương đâu, bất quá muốn nói đáng thương Du Mạn Mạn có thể so nàng đáng thương nhiều, này đó đều là nàng gieo gió gặt bão. Đủ rồi, Liêu Thanh Nguyệt, ta niệm ở chúng ta là thanh mai trúc mã tình cảm thượng không cùng ngươi so đo, ngươi dám can đảm lại thương tổn nàng, ta định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Không đợi Liêu Thanh Nguyệt nói xong, Hà Cẩn biên thật mạnh quăng một chút tay. Lôi kéo hắn cổ tay háo Liêu Thanh Nguyệt thật mạnh bị ném ở trên mặt đất. Còn có, ta hy vọng ngày mai sẽ không ở ta trong phủ thấy ngươi, cho nên ngươi trở về đi. Nói xong Hà Cẩn liền đi rồi lại bị Liêu Thanh Nguyệt ôm lấy đuổi. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên sẽ không từ bỏ, rốt cuộc cái hơn 20 năm người a, cho nên vô luận như thế nào đều không cần bị đuổi đi, chẳng sợ lì lợm la liếm. Cẩn ca ca, ngươi không cần đuổi ta đi. Lại cho ta một lần cơ hội được không, ta nhất định không đi thương tổn nàng, cầu ngươi, Cẩn ca ca lần này xem ra nàng đã ăn năn, chảy nước mắt. Hà Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng cũng muốn hối cải để làm người mới, không bằng đem nàng lưu lại đi, ai, thật là mềm lòng. Liêu Thanh Nguyệt, ta là xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thượng mới muốn đem ngươi lưu lại, ngươi nếu lại đi thương tổn nàng. Cũng đừng tới cầu ta, chính mình đi thôi. Nói xong liền không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội liền đi rồi. Phần 13. Liêu Thanh Nguyệt lại muốn tự mình đa tình, Hà Cẩn lưu lại nàng là bởi vì xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, bằng không mới mặc kệ nàng đâu, chính là A Liêu Thanh Nguyệt cũng không phải nghĩ như vậy. Xem đi, Cẩn ca ca vẫn là để ý ta, bằng không hắn liền sẽ không lưu lại ta. Liêu Thanh Nguyệt xoay người đối phía sau nha hoàn nói. Đúng vậy, tiểu thư, thiếu gia trong lòng vẫn là có người, bằng không cũng sẽ không làm chúng ta lưu lại. Cái này nha hoàn thật sẽ vớt mông ngựa. Chủ tử bị đuổi đi, chính mình tự nhiên sẽ không có hảo trái cây ăn, cho nên muốn vớt mông ngựa, như vậy chính mình mới có thể hảo quá. Tiểu thư, chúng ta muốn cứ như vậy thiện bãi cam hưu sao, như vậy chẳng phải là tiện nghi Du Mạn Mạn cái kia tiểu tiện nhân. Thật là cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng cầu A. Cùng Liêu Thanh Nguyệt giống nhau tâm điệu tàn nhẫn. Hừ, buông tha, Cẩn ca ca không cùng ta so đo đó là bởi vì hắn trong lòng có ta, nàng Du Mạn Mạn xem như cái thứ gì, dám cùng bổn tiểu thư đoạt Cẩn ca ca, nàng còn nộ điểm. Tiểu thư nói chính là, chúng ta đây muốn. Kế tiếp đó là này, chủ tớ hai kế hoạch âm mưu thời gian, lấy Liêu Thanh Nguyệt tính cách, kế tiếp âm mưu cũng sẽ không là lần trước đơn giản như vậy, ai, chọc phải người như vậy cũng là tạo nghiệp ta. Nhưng mà Du Mạn Mạn còn không biết Hà Cẩn đối nàng là như thế nào tâm tư, nàng vẫn là giống như trước đây, đương Hà Cẩn là thiếu gia đâu, mà Dư Mộc Chu đối nàng còn lại là thiệt tình, nàng lại chỉ lấy hắn đương anh em. Mạn Mạn, ta có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Dư Mộc Chu làm nũng đối Du Mạn Mạn nói muốn đi nhà nàng ăn cơm. Đương nhiên có thể a, đi thôi, đi mua chút rau đi. Du Mạn Mạn cho rằng Dư Mộc Chu chỉ là đơn thuần muốn đi nhà nàng ăn cơm. Nhưng cũng không phải, hắn chỉ là vì cùng Du Mạn Mạn ở chung thời gian lâu một chút. Chỉ chốc lát, hai người liền mua thật nhiều đồ ăn, mà Hà Cẩn lại không biết, chính mình Tiểu Mạn Mạn đang cùng người khác đi dạo phố, muốn cho hắn biết đến lời nói, hắn còn không đem Dư Mộc Chu bóp chết ta. Hai người về đến nhà sau, trong nhà nhiều vài người, đối, chính là Hà Cẩn bọn họ trên danh nghĩa là muốn thỉnh Du Mạn Mạn đi nhà hắn ăn cơm, vì cảm tạ cái kia lắc tay, kỳ thật cũng không phải, hắn đều chỉ là vì tìm cái lấy cớ thấy Tiểu Mạn Mạn mà thôi. Tiểu Phong, ta đã trở về, mau tới giúp ta lấy đồ vật, gì, gì thiếu gia các ngươi cũng ở a, các ngươi là Du Mạn Mạn về đến nhà liền thấy Hà Cẩn bọn họ ở chính mình trong nhà. Nga, Hà quản gia, ngươi biết đến, vị này chính là ta nhận lấy, A Lâm. Du Mạn Mạn đang muốn hỏi bọn hắn tới làm gì thời điểm, Hà quản gia mở miệng, bọn họ là tới thỉnh Du Mạn Mạn ăn cơm, nhưng ai biết Dư Mộc Chu cũng ở, xem ra sẽ không thực hiện. Hà Cẩn thấy chính mình tình địch cũng ở, tức khắc không vui, nếu không có khả năng đem Du Mạn Mạn mang đi nói, chính mình liền ở chỗ này ăn vạ đi, bằng không Tiểu Mạn Mạn đã bị người khác đoạt đi rồi. Ân, nếu tới nói liền lưu lại ăn cơm đi. Hà Cẩn nghe được Du Mạn Mạn nói làm chính mình lưu lại ăn cơm, vui vẻ hỏng rồi, vừa rồi hỏng tâm tình nháy mắt ma diệt. Các ngươi tìm ở chỗ này ngồi một chút ha, Tiểu Phong, tới đem ta trợ thủ, Dư Mộc Chu, ngươi giúp ta tiếp đón một chút ta nói xong liền đem Tiểu Phong kéo vào phòng bếp. Đối phương tình địch đều tại đây, rất là không vui, vốn dĩ thuộc về chính mình hai người thế giới, cứ như vậy bị xé rách, đổi làm ai cũng sẽ không vui vẻ. Di đại thiếu cô ý chạy tới này, không phải là ăn cơm đơn giản như vậy đi Dư Mộc Chu tự nhiên là thông minh. Dư Phát đại công tử, ngươi đâu, mục đích cũng không đơn thuần đi. Hai người ai cũng không buông tha ai. Cứ như vậy, hai người không ai nhường ai, dương mắt nhìn 15 phút sau, Du Mạn Mạn ra tới. Du Mạn Mạn trù nghệ vẫn là không tồi, liền 15 phút thời gian, làm đầy bàn đồ ăn, không thể không nói. Nữ nhân này thật là thượng được thiên đường hạ được phòng bếp A. Hai người trong lòng ý tưởng không hổ là ta coi trọng nữ nhân A, chính là như vậy xuất sắc. Tới, Dư Mộc Chu, ngươi cơm, tới gì đại thiếu ngươi cơm. Mạn Mạn, không cần kêu đến như vậy mới lạ, liền ta cẩn là được Hà Cẩn tự nhiên là muốn cho bọn họ quan hệ càng tiến thêm một bước. Ngạch, như vậy dây số, có thể hay không cảm thấy không lễ phép A. Dù Mạn Mạn có điểm thụ sủng nhược kinh. Bình thường như vậy thanh lãnh gì đại thiếu cư nhiên làm chính mình kêu hắn thấy được như vậy thân thiết. Sau khi ăn xong Du Mạn Mạn đang ở thu thập chén đũa thời điểm, Hà Cẩn cư nhiên giúp nàng. Sau đó bọn họ vừa lúc cầm cùng phó chiếc đũa, Hà Cẩn đem Du Mạn Mạn tay nắm, hắn còn hướng Du Mạn Mạn mỉm cười một chút, cái này làm cho Du Mạn Mạn mai con chạy loạn. Dư Mộc Chu thấy một màn này, cảm giác Du Mạn Mạn phải bị đoạt đi rồi, vì thế, hắn cũng đi theo thu thập lên. Chỉ chốc lát, trên bàn đã bị bọn họ ba cái quét tước sạch sẽ, Du Mạn Mạn tới rồi cho bọn hắn một người một ly trà, Dư Mộc Chu tưởng, nếu hắn đi rồi nói, Hà Cẩn hẳn là cũng sẽ đi thôi, rốt cuộc hắn uy hiếp đã không còn nữa. Mạn Mạn, ta đi trước, các ngươi chậm rãi liêu a. Sau đó hắn liền đi rồi. Hảo, vậy ngươi trên đường chậm một chút. Dư Mộc Chu thật là quá đơn thuần, cho rằng chính mình đi rồi Hà Cẩn cũng sẽ đi, chính là... Thật vất vả nhìn thấy chính mình ái người, sao có thể dễ dàng như vậy liền đi à, cũng chỉ có hắn biết, ha ha ha. Du Mạn Mạn cũng này đây vì sao Cẩn phải đi, nhưng kết quả. Tiểu Mạn Mạn, chú đến còn thói quen sao Hà Cẩn đột nhiên đánh vợ an tĩnh, nói như vậy một câu. Du Mạn Mạn thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh, Hà Cẩn làm nàng kêu hắn Cẩn liền tính, cư nhiên kêu đối chính mình xưng hô cũng thay đổi, Tiểu Mạn Mạn, giống như thực thân mật đâu. A. Ân, thực hảo. Du Mạn Mạn thụ sủng nhược kinh sau nói lắp. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ hãi ngươi không thói quen đâu, nếu không hảo trụ liền cùng ta nói, đến ta trong phủ đi trụ. Ai cũng không nghĩ tới Hà Cẩn sẽ nói ra tới như vậy một câu, làm ở đây người đều kinh sợ, đặc biệt là A Lâm, nhà ta chủ tử cái gì lúc sau trở nên như vậy ôn nhu, cùng bình thường Hà Cẩn đối lập, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất ta. Ân. Cảm ơn gì vừa mới muốn kêu gì đại thiếu thời điểm. Ân. Hà Cẩn đột nhiên một ánh mắt, này liền làm Du Mạn Mạn sửa miệng. Hắc hắc, cảm ơn Cẩn. Du Mạn Mạn thực xấu hổ kêu một cái Cẩn. Hà Cẩn thực đã thực thỏa mãn, nàng không có đuổi chính mình đi. Nga, nàng hẳn là không dám, lại còn có kêu chính mình Cẩn, tùy ý chính mình kêu nàng Tiểu Mạn Mạn. Như vậy, ta đi rồi Hà Cẩn cảm thấy chính mình được đến đã rất nhiều, rất là thỏa mãn, cũng nên đi. Ân, Cẩn. Ngươi đi thong thả. Nói xong Hà Cẩn cũng rời đi. Ha ha ha, tỷ, ngươi gần nhất đào hoa vận không tồi a. Du Phong thực khiêu khích nói. Du Phong. Ngươi nói cái gì đâu, chúng ta chỉ là bằng hữu nói liền thuận tay đánh Du Phong một cái tát. Hảo hảo tỷ, không nói ngươi, ta cùng ngươi nói a, cái kia gì đại thiếu có điểm kỳ quái. Du Phong thần thần bí bí đối Du Mạn Mạn nói lên Hà Cẩn thời điểm, Du Mạn Mạn khuôn mặt nhỏ cư nhiên đỏ, nói Dư Mộc Chu thời điểm nàng như thế nào sẽ không như vậy. Nga! Làm sao vậy? Du Mạn Mạn lập tức tính hạ tâm tới hỏi hỏi. Hôm nay ta ở chúng ta ra môn ngoại thấy hai cái quỷ hồn, sau đó cái kia gì đại thiếu tới thời điểm giống như nhìn kia hai cái quỷ hồn liếc mắt một cái, bọn họ giống như liền biến mất. Du Phong mang theo một ngụm rất kỳ quái nói nói. Sao có thể, hắn sao có thể thấy được quỷ hồn, có thể là hắn vừa lúc nhìn đến nơi đó đi. Du Mạn Mạn tự nhiên cũng là không tin, bất quá dựa theo Tiểu Phong nói như vậy, hắn xác thật thực khả nghi, chẳng lẽ hắn cùng Tiểu Phong giống nhau, có âm dương nhãn? Không có khả năng, nếu hắn có lời nói, hắn hẳn là sẽ nhiều ít biết điểm Hà Hoan bệnh tình a. Tiểu thư, thiếu gia bọn họ đã trở lại. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn thấy Hà Cẩn bọn họ trở về sau, lập tức báo cáo cho Liêu Thanh Nguyệt. Như thế nào hiện tại mới trở về, bọn họ đi đâu? Liêu Thanh Nguyệt giống như thực bực bội. Không biết, chờ ta đi bộ một chút Hà quản gia. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn hỏi Hà quản gia sau mới biết được, nguyên lai bọn họ đi tìm Du Mạn Mạn. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Hà Cẩn đuổi chính mình đi ra ngoài. Tiểu tiện nhân, nàng rốt cuộc có cái gì tốt, Cẩn ca ca vì cái gì đã bị nàng mê hoặc. Liêu Thanh Nguyệt nói đánh nàng nha hoàn một bạt thai tới chút giận. Không thể không nói, này Liêu Thanh Nguyệt thật là ngoan độc a, chính mình nha hoàn vì chính mình thật sự bán mạng, nàng đến hảo, phương lại đây ngược đãi nàng, ai. Tiểu thư bất giận, đừng bị cái kia tiểu tiện nhân kỳ quái thân mình, nô tỳ có một cái kế lâu dài. Chính văn chương 15 ngữ kế. Nga. Nói xem. Nói muốn khi dễ Du Mạn Mạn, Liêu Thanh Nguyệt nháy mắt liền tới rồi hứng thú. Chúng ta, như vậy. Nay chủ tớ hai lại muốn bắt đầu chơi xấu, bất quá lần này biện pháp này thật đúng là một cái kế lâu dài, đó chính là, làm Liêu Thanh Nguyệt đi thực Du Mạn Mạn xin lỗi, nói là nàng trước kia không tốt, chơi đại tiểu thư tính tình, sau đó các loại lấy lòng Du Mạn Mạn, cùng nàng làm tỉ muội, như vậy liền có thể thường xuyên thấy Hà Cẩn, lúc sau liền thần không biết quỷ không hay đem Du Mạn Mạn trừ bỏ, không thể không nói. Này nha hoàn đầu góc thực hảo sự a, chính là dùng ở vai nói. Ân, không tồi, ngươi càng ngày càng thông minh a, ha ha ha. Tiểu thư quá khen, đều là tiểu thư ngài giáo đến hảo, bằng không nô tỳ cũng không phải hiện tại cái dạng này a. Thiếu gia Hà quản gia để sắt vào Hà Cẩn lỗ thai nói mấy câu. Hảo a, muốn bắt ta nói đương gió thoảng bên thai a, xem ta như thế nào thu thập các nàng. Cũng không biết Hà quản gia đối Hà Cẩn nói gì đó, sẽ làm Hà Cẩn như vậy sinh khí. Nguyên lai ra sao quản gia đem Liễu Thanh Nguyệt nha hoàn hỏi hắn sự nói cho Hà Cẩn, mới làm hắn như vậy sinh khí. Ngày hôm sau Du Mạn Mạn đại sớm liền đi hiệu thuốc, đệ nhất vị khách nhân tới, một chủ một phó, là, ngạch, Liêu Thanh Nguyệt. Liêu tiểu thư, ngài là thân thể nơi nào không khỏe sao, ta đi kêu lão bản Du Mạn Mạn tự nhiên là sợ hãi sự tình lần trước lại lần nữa tái diễn. Ai, từ từ, Du tiểu thư, ngạch. Sự tình lần trước là ta không dám, chơi đại tiểu thư tính tình, cố ý làm ngươi nan kham. Du Mạn Mạn tự nhiên không hảo cự tuyệt nàng xin lỗi ha hả, không có việc gì, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Liêu Thanh Nguyệt nghe thấy lời này sau, nghĩ đến cái kia kế hoạch, nàng cư nhiên dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi chính mình xin lỗi, như vậy kế hoạch liền hảo tiến hành rồi. Như vậy, ta có thể kêu ngươi Mạn Mạn sao? Có thể à. Tiêu đi Du Mạn Mạn biết nàng đánh đến cái gì hư chú ý, cho nên liền cùng nàng diễn đi xuống đi. Thật sự, như vậy về sau ta liền kêu ngươi Mạn Mạn, chúng ta về sau chính là hảo tỉ muội. Nàng thật đúng là một chút cũng không thấy ngoại, gần nhất liền cùng nàng làm tỉ muội, thật là tâm cơ trọng. Ân, tỉ muội. Du Mạn Mạn nhưng thật ra cũng không ngại cùng nàng làm tỉ muội, chỉ là cái này Liêu Thanh Nguyệt muốn xấu mặt. Liêu Thanh Nguyệt biết kế hoạch của chính mình bắt đầu rồi. Rất là cao hứng, vừa lòng đối Du Mạn Mạn điểm cái đầu, tỏ vẻ không sai, chính là tỉ muội, xem ta về sau như thế nào chỉ ngươi, lộ ra một cái âm hiểm cười. Lúc sau, các nàng hàn huyên nửa ngày, Liêu Thanh Nguyệt liền cùng Du Mạn Mạn tới rồi đừng, phải đi, đương nhiên, Du Mạn Mạn tự nhiên sẽ không cưỡng cầu Liêu Thanh Nguyệt lưu lại, mặc dù nàng biết Liêu Thanh Nguyệt ăn cái gì tâm, nàng cũng không nghĩ lưu nàng, bởi vì nàng không nghĩ chọc phiền toái. Sau đó liền cũng cùng Liêu Thanh Nguyệt nói xong lời từ biệt, Liêu Thanh Nguyệt xoay người, khỏe miệng giơ lên, tỏ vẻ thực vừa lòng, sau đó liền đi rồi. Tiểu thư, ngươi nhìn cái kia tiểu tiện nhân, nhiều đơn thuần à, nàng cho rằng người nào đều có thể cùng tiểu thư ngươi làm tỉ muội sao, thật là không biết xấu hổ. Liêu Thanh Nguyệt gì đó nha hoàng trước nói, cái này tiểu nha đầu, tâm địa cùng chủ tử giống nhau tàn nhẫn a. Phần 14. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là cao ngạo, tiêu một cái tay hoa lan, sờ soạn một chút chính mình trên trán đầu tóc, tỏ vẻ, hừ, ai dám chọc tới bổn tiểu thư, bổn tiểu thư làm ngươi ăn không hết gói đem đi, Du Mạn Mạn, ngươi liền chờ xem bổn tiểu thư về sau như thế nào thu thập ngươi. Liên Nhi, đừng như vậy kêu ta hảo tỉ muội a, ta chính là cùng nàng làm tỉ muội, về sau ngươi nhà, cần phải hảo hảo đãi nàng đâu. Liêu Thanh Nguyệt đi ở trên đường vừa nói vừa đi yêu mị miêu bộ, ngoài miệng treo tà ác tươi cười, nàng câu nói kia hàm nghĩa tự nhiên không phải mặt chữ thượng ý tứ chính là về sau phải hảo hảo tìm nàng phiền phải a. Ai, các ngươi xem, cái kia là cái kia Liếu thừa tướng nhị nữ như sao, thật là đẹp như thiên tiên a. Ở trên phố dạo phố một cái nông phu cùng người bên cạnh nói như vậy một câu, tưởng nói chính là cái này nông phu ánh mắt sắc thật khá tốt, nàng sắc thật thật xinh đẹp, nhưng ai cũng không biết nàng sau lưng bộ dáng a. Nghe thế câu nói Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là cao hứng. Càng thêm tự tin lên, đầu nâng đến lao cao, tay an an phận phân bãi ở bụng nhỏ trước, miêu bộ ngắn gọn đi ở trên đường. Trên đường mọi người thấy nàng, đều làm một cái nói, một là bởi vì nàng là Liêu gia đại tiểu thư, nhị là bởi vì nàng có như vậy một chút tư sắc. Đúng vậy, Liêu gia tiểu thư chính là không giống nhau, liền đi đường đều như vậy chú ý, mi thanh mục tú, nhìn chính là một cái không tồi hài tử a. Nếu là ta nhi tử cưới nói một cái có Liêu tiểu thư một nửa tốt cô nương a, kia thật sự chính là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí a. Vừa rồi nói chuyện một cái nông phu bên cạnh lao phụ nhân trả lời như vậy một đại đoạn khen nàng lời nói, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới chính mình ở này đó dân chúng trong mắt tốt như vậy a. Sau đó nàng liền hướng này đó dân chúng lộ ra một cái thực ôn nhu tươi cười, liền lôi kéo nàng nha hoàn đi rồi. Tiểu thư, ngươi nghe thấy được sao? Những cái đó dân chúng đã tôn trọng ngươi, lại tán thưởng ngươi, cái kia tiểu tiện nhân như thế nào so được ngươi à, đến lúc đó, dì thiếu gia vẫn như cũ là của ngươi. Tiểu Du, cái kia Liếu tiểu thư lại tới tìm ngươi phiền phải sao? Hiệu thuốc lao bản thấy Liêu Thanh Nguyệt tới tiểu Du Mạn Mạn, cho rằng lại tới tìm Du Mạn Mạn phiền thoái, này không, chờ Liêu Thanh Nguyệt đi xa mới dám ra tới. Lão bản, nàng muốn cùng ta làm tỉ muội. Tỉ muội, không lầm đi. Nàng muốn cùng ngươi làm tỉ muội, ngươi cũng nên cẩn thận, nàng khẳng định không ăn cái gì hảo tâm. Hiệu thuốc lão bản tự nhiên là nhìn ra Liêu Thanh Nguyệt hảo tâm tư. Du Mạn Mạn cũng biết, Liêu Thanh Nguyệt hảo tâm tư, rốt cuộc nàng sẽ không vô duyên vô cớ liền tới cùng chính mình làm tỉ muội nha. Ân, cảm ơn ngươi, lão bản, ta đã biết. Nói xong lão bản liền đi rồi, ai, tuy rằng Du Mạn Mạn biết Liêu Thanh Nguyệt đối nàng không có hảo ý. Nhưng thật ra nàng cũng không biết Liêu Thanh Nguyệt sẽ đối nàng làm chút cái gì, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng a. Hà Hoan bên này, bệnh tình ước tới ước chuyển biến xấu, cũng không biết phải làm sao bây giờ, tuy rằng Du Mạn Mạn biết là cái gì nguyên nhân, tuy rằng nàng cũng tưởng liền Hà Hoan, nhưng thật ra đây là cái lời thiên mệnh a. Thiếu gia, không hảo, tiểu thư nàng Hà quản gia sáng tinh mơ đi đưa cho Hà Hoan dược, kết quả phát hiện Hà Hoan tình huống không ổn. Làm sao vậy? Quản gia, ngươi chậm rãi nói, Hoan Nhi nàng làm sao vậy? Hà Cần nghe được Hà quản gia nói chuyện ấp úng, tâm đều mau nhảy ra ngoài, chẳng lẽ liền hắn cuối cùng duy nhất thân nhân cũng muốn cách hắn mà đi sao? Ông trời à, ta làm sai cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta? Tiểu thư bệnh tình của nàng càng ngày càng không hảo, ô ô ô, cái gì? Hoan Nhi nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hà quản gia vừa nói vừa che lại đôi mắt khóc ra tới, tuy rằng Hà Hoan là văn bối, nhưng thật ra Hà quản gia chính là nhìn Hà Hoan lớn lên a, nàng biến thành như vậy, đổi làm ai, ai cũng không dễ chịu, huống chi vẫn là nhà hắn tiểu thư a. Không đợi Hà quản gia nói xong, Hà Cẩn liền bay nhanh chạy đến Hà Hoan trong phòng, nhìn đến Hà Hoan nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, cho rằng nàng đã. Hoan Nhi, Hoan Nhi, ngươi làm sao vậy, không cần dọa ca ca a, Hoan Nhi. Ca. Sớm a. Hà Hoan tự nhiên là không biết đã xảy ra cái gì, nguyên lai Hà Hoan ngủ thời điểm làm ác mộng, lại còn có nói mớ, cho nên Hà quản gia cho rằng nàng không được, lúc này mới đi kêu Hà Cẩn lại đây nhìn xem. Hoan Nhi, ngươi có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái, a? Hà Cẩn gấp đến độ tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Ca, ta không có việc gì a, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao, xem đem ngươi cấp. Hà Hoan vừa nói vừa cho Hà quản gia một ánh mắt, tỏ vẻ không cần nói cho nàng ca bệnh tình của nàng, nàng không nghĩ làm hắn sốt ruột. Hà Hoan làm ác mộng đương nhiên là bởi vì bệnh tình của nàng chuyển biến sâu a, bởi vì nàng không nghĩ làm Hà Cẩn sốt ruột, cho nên nàng mới làm Hà quản gia đừng nói đi ra ngoài, Hà quản gia cũng cho rằng như thế, bởi vì Hà Cẩn suốt ngày đều ở chiếu cố Hà gia lớn lớn bé bé sự, cho nên không nghĩ làm hắn quá mệt mỏi. Nhưng là nếu Hà Hoan có bất chắc gì nói, Hà Cẩn chẳng phải là càng thêm khổ sở, cho nên Hà quản gia cuối cùng quyết định vẫn là nói cho Hà Cẩn hảo. Hoan Nhi, ngươi nhất định không chuẩn có việc, nghe được không? Hà Cẩn vừa nói vừa dùng ngón trỏ gõ một chút Hà Hoan cái chán, Hà Cẩn thật là sủng hắn muội muội a. Ân, đã biết, ca, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi cũng đừng lo lắng. Hà Hoan thực hiểu chuyện. Cho nên nàng không muốn nói cho Hà Cẩn bệnh tình của nàng. Hoan Nhi, ta không thể mất đi ngươi, trên thế giới này, ngươi là ta duy nhất thân nhân, cho nên, nhất định phải hảo hảo, đã biết sao? Ai nha, ca, ngươi cứ yên tâm đi, hảo, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi ngày mai khẳng định còn có một đống lớn sự đi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Này, thật là chính mình muội muội sao? Như thế nào sẽ cứ như vậy cấp đuổi chính mình đi, ai, xem ra ta cái này ca ca làm được thực không xứng trước ca. Hảo đi, Hoan Nhi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Hà Cẩn thực mất mát đối đãi rời đi Hà Hoan phòng, Hà Hoan tự nhiên là không nghĩ Hà Cẩn rời đi, rốt cuộc, nàng một ngày cũng chưa nhìn thấy Hà Cẩn, nhưng không thể không làm Hà Cẩn đi à, bởi vì nàng sợ hai Hà Cẩn lại như vậy dẫn đi, chính mình che giấu không được mà bị phát hiện. Cho nên lúc này mới làm Hà Cẩn đi. Hà quản gia không biết muốn như thế nào cùng Hà Cẩn nói về Hà Hoan bệnh tình, cho nên vẫn luôn đi theo Hà Cẩn mặt sau, cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn vùi đầu đi theo Hà Cẩn phía sau. Sau đó Hà Cẩn cảm giác không thích hợp, bình thường từ Hoan Nhi phòng ra tới về sau, Hà quản gia đều sẽ không ngừng cùng Hà Cẩn nói về Hà Hoan sự, mà hôm nay, như thế nào cái gì cũng chưa nói, rất kỳ quái à, cho nên, Hà Cẩn dừng bước chân. Hà quản gia bởi vì vẫn luôn suy nghĩ không biết muốn như thế nào cùng Hà Cẩn nói, cho nên không chú ý Hà Cẩn ngừng lại, đụng vào Hà Cẩn phía sau lưng. Ai nha, thiếu gia, làm sao vậy, như thế nào dừng lại? Hà quản gia một bên che lại đầu một bên ngẩng đầu hỏi Hà Cẩn. Quản gia, ngươi hôm nay như thế nào ngoan ngoãn, bình thường ngươi vô lý nhiều nhất sao, như thế nào hôm nay một câu cũng không có nói, có phải hay không có chuyện gì à? Hà Cẩn thấy Hà quản gia trầm mặc, cho nên càng thêm khẳng định Hà quản gia có việc gạt chính mình. Thiếu gia, này! Hà quản gia bởi vì vừa rồi giúp Hà Hoan lừa Hà Cẩn, cho nên, có chút trột dạ, không biết rốt cuộc như thế nào cùng Hà Cẩn nói, lúc này mới thất thần bị Hà Cẩn phát hiện. Này cái gì này, mau nói, có phải hay không cùng Hoan Nhi có quan hệ? Chính văn chương 16 du mạn mạn sẽ có nguy hiểm. Hà Cẩn mỗi khi nhắc tới Hà Hoan liền sốt ruột, thấy Hà quản gia không nói liền càng nóng nảy. Sau đó, Hà quản gia không thể không thẳng thắn, đem sự tình trải qua đều nói cho Hà Cẩn. Cái gì? Ngươi nói Hoan Nhi nàng. Hà Cẩn bởi vì đi được chậm, cho nên đi được còn không xa, ly Hà Hoan phòng vẫn là có điểm gần. Hắn sợ hãi bị Hà Hoan nghe được, cho nên đệ thấp vài phần thanh âm. Ngươi không phải nói Hoan Nhi chỉ là làm ác mộng sao, tại sao lại như vậy? Cứ nhiên gạt ta, quản gia, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt ta? Thiếu gia, này, ta không có, là tiểu thư nàng không cho ta nói, nàng khả năng sợ hãi ngươi lo lắng đi. Hà quản gia có chút khó xử đối Hà Cẩn nói, hắn cũng là bất đắc dĩ à, tiểu thư không cho nói, thiếu gia lại buộc chính mình nói, Ai? Nàng không cho nói ngươi liền không nói, cái này ra ai nói tính a? Hà Cẩn có chút bực bội, rốt cuộc, cái này ra, hắn là một nhà chi chủ a. Thiếu gia, ngài. Ngài định đoạt. Hà quản gia cúi đầu nói. Còn biết là ta định đoạt à, về sau về Hoan Nhi sự, nhất định phải ăn ngay nói thật, biết không? Nói xong liền ném xuống Hà quản gia đi rồi, ai, hai huynh muội này thật là khó hầu hạ a. Ngày hôm sau, mạn mạn, mau ra đây, cùng ta tâm sự thiên. Ai, Liếu Thanh Nguyệt cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân, mỗi ngày quấn lấy Du Mạn Mạn làm gì a? Ân Thanh Nguyệt a, ngươi tới làm gì, nơi nào không thoải mái sao? Cái này Du Mạn Mạn như thế nào không đơn thuần, nhân ra Liếu Thanh Nguyệt là tới thêm phiền toái, không biết sao. Mạn Mạn, ngươi có phải hay không mỗi ngày ngóng trông ta không hảo a? Như thế nào, ta không bốc thuốc liền không thể tới tìm người chơi. Liêu Thanh Nguyệt mặt ngoài bày ra một bức không cao hứng bộ dáng. Nhưng tâm lý lại suy nghĩ cái này tiểu tiện nhân, như thế nào mỗi ngày ngóng trông ta không hảo a? Trách không được ta gần nhất giấc ngủ không thế nào hảo, nguyên lai là nàng ở chú ta a, không sai. Du Mạn Mạn xác thật mỗi ngày đều lại chú nàng, ha ha ha. Không có, Thanh Nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đương nhiên có thể tới tìm ta chơi a. Hắc hắc, lừa gạt ngươi, ta tới là bởi vì ta gần nhất phát hiện ngoài thành có cái hồ, đặc biệt xinh đẹp, cho nên ta tới nói cho ngươi một tiếng, chúng ta ngày mai ra khỏi thành đi chơi đi. Liêu Thanh Nguyệt tưởng, chính mình đều tự mình tới, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình đi, ân. Nàng hẳn là còn không có cái kia lá gan. Ra khỏi thành. Du Mạn Mạn vẫn là kinh ngạc đâu, nàng cư nhiên sẽ chủ động đến mang chính mình đi chơi. Ân, đối, đi ngoài thành, cho nên, ngươi ngày mai liền không cần tới cửa hàng, đúng không, lão bản? Liêu Thanh Nguyệt thấy hiệu thuốc lão bản ở một bên nghe, cho nên cố ý phóng đại âm lượng. Hắc, đối, đối, Liêu Tiểu Thư nói rất đúng, Tiểu Du, ngươi gần nhất cũng rất mệt. Ngươi ngày mai liền cùng Liêu Tiểu Thư đi ngoài thành thả lỏng đi. Hiệu thuốc lao bản tự nhiên là không dám đắc tội Liêu Thanh Nguyệt, bằng không thật là có hắn chịu. Hắc hắc, nghe được không, các ngươi lão bản đều chấp thuận ngươi đi, ngươi muốn cự tuyệt ta sao? Liêu Thanh Nguyệt còn lộ ra một bộ, xem đi, vẫn là ta lợi hại, ngươi lại không đi cần phải thực xin lỗi ta bộ dáng. Hắc hắc, đi, nếu lao bản đều làm ta đi, ta lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Này tiểu nha đầu, rốt cuộc có hay không đem ta đương tỉ muội a, như thế nào bổn tiểu thư làm nàng có đi hay không, một cái nho nhỏ hiệu thuốc lao bản làm nàng đi nàng liền đi a, tức chết rồi. Hảo, vậy ngươi ngày mai tới nơi này chờ ta đi, ta tới nơi này tiếp ngươi, ta đây đi rồi. Hảo, Du Mạn Mạn tuy rằng không biết Liêu Thanh Nguyệt đột nhiên ước chính mình đi chơi, rốt cuộc gan cái gì tâm, nhưng là không đi bạch không đi, vừa lúc đi thả lỏng. Trước một đêm, tiểu thư, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, vừa lúc có thể hảo hảo giáo huấn một chút cái kia tiểu tiện nhân. Nga ngươi nói vừa nghe đến giáo huấn Du Mạn Mạn, Liêu Thanh Nguyệt liền tới rồi hứng thú. Tiểu thư, chúng ta có thể mua được bọn buôn người đó, sau đó chúng ta làm bộ mang cái kia tiểu tiện nhân đi ngoài thành chơi, vừa lúc sẽ không có người sẽ phát hiện, sau đó. Hắc hắc, nguyên lai, các nàng là muốn đem Du Mạn Mạn đưa tới ngoài thành. Sau đó mua cấp những cái đó không biết xấu hổ bọn buôn người a, bọn buôn người đó, nói không biết xấu hổ thật là không biết xấu hổ, gặp được có chút tư sắc cô nương, bọn họ liền sẽ luân gian cái kia cô nương, cho nên, bọn họ là đem Du Mạn Mạn hướng hổ khẩu đưa a. Phần 15. Hừ, tiểu thư, nàng thật đúng là cho rằng ngươi đem nàng đương tỉ muội đâu, nàng cho rằng người nào đều có thể cùng ngài đi chơi sao. Thật là không biết tự lượng sức mình. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha đầu mới là không biết tự lượng sức mình đâu, nói chuyện cùng làm việc giống nhau, ngoan độc. Hảo, chờ ngày mai xem kịch vui đi. Nói xong lậu một cái nhất bình thường bất quá ác độc tươi cười đi ở trên đường cái. Tiểu Phong, ta ngày mai muốn cùng Liêu Thanh Nguyệt đi ngoài thành chơi, chính ngươi ngoan ngoan ở nhà a. Hảo, Du Phong thực nghe lời, cho nên hắn cũng không hỏi các nàng muốn đi đâu. Ngày hôm sau, Tiểu Du. Ngươi sớm như vậy liền tới rồi a, Liêu tiểu thư còn chưa tới đâu. Du Mạn Mạn sáng tinh mơ liền chạy tới hiệu thuốc chờ, Liêu Thanh Nguyệt cái kia lớn nhỏ khiết phòng trừng còn ở nhà ngủ đi. Hắc hắc, không có việc gì, nàng không tới, ta liền tới giúp đỡ đi. Du Mạn Mạn thật đúng là thiện lương a, này nhưng đem hiệu thuốc lao bản cảm động hỏng rồi. Đại khái qua hai cái canh giờ, Liêu Thanh Nguyệt mới chậm gì gì đi vào hiệu thuốc. Mạn mạn, ngươi đã đến rồi, thật sớm nga, làm ngươi đợi lâu đi. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là cố ý làm Du Mạn Mạn chờ, cho nên làm bộ chính mình không phải cố ý. Ha ha, không có việc gì, ta cũng vừa đến. Du Mạn Mạn cũng mặc kệ nàng có phải hay không cố ý. Ân, chúng ta đây đi thôi, nói liền mang theo Du Mạn Mạn ngồi trên chính mình chuyên trúc xe ngựa. Mạn Mạn, ta nói cho ngươi à, cái kia hồ thật sự thật xinh đẹp, thủy thanh thực, bên hồ còn có từng hàng cây liễu, rất là đồ sộ đâu. Liêu Thanh Nguyệt đem cái kia hồ nói có bao nhiêu hảo, ai biết cái kia hồ có tồn tại hay không đâu. Du Mạn Mạn cũng không tưởng nhiều như vậy, liền vẫn luôn nghe nàng nói. Hà Cẩn suy nghĩ một đêm, về Hà Hoan bệnh, có phải hay không hẳn là làm tiểu Mạn Mạn đến xem a? Cho nên, này không, ngày hôm sau liền đi tiểu Du Mạn Mạn. Thiếu gia, ngài muốn đi đâu a? Hà quản gia thấy Hà Cẩn muốn ra cửa, cho nên hỏi hỏi Hà Cẩn. Quản gia, ngươi liền ở nhà hảo hảo hỗ trợ chiếu cố Hoan Nhi đi, ta đi tiểu Du Mạn Mạn đến xem, A Lâm, ngươi cùng ta đi. Nói xong nhìn nhìn phía sau A Lâm, mang theo đi Du Mạn Mạn ra. Hảo, thiếu gia, các ngươi trên đường tiểu tâm A. Bên này Du Phong mới vừa rời giường, muốn đi hỏi một chút Du Mạn Mạn chính mình có thể hay không đi theo đi. Kết quả, Du Mạn Mạn đã đi rồi. Ai, ta cái này tỉ tỉ A, cấp thành như vậy làm gì nha, còn không phải là ra nằm thành sao. Ai Du Phong bởi vì muốn đi theo các nàng đi mà không có đuổi kịp có chút bất đắc dĩ ở lầm bầm lầu bầu. Thích thích thích, tiếng đập cửa, sáng tinh mơ, ai sẽ đến A. Du Phong có chút không kiên nhẫn đi mở cửa, nga, nguyên lai ra sao cần a? Gì thiếu gia? Sớm như vậy, ngươi tới làm gì? Tỷ của ta không ở nhà, vừa mới ra cửa. Du Phong tưởng, chẳng lẽ là tới tìm tỷ tỷ? Ra cửa, đi đâu, như thế nào sớm như vậy? Hà Cẩn nghĩ nghĩ, xem Du Phong bộ dáng, hẳn là ra cửa thật lâu đi, chính là sớm như vậy, nàng đi đâu, không có khả năng đi hiệu thuốc a. Nàng nói, có cái Liêu tiểu thư mang nàng đi ngoài thành chơi, cho nên nàng đi thật sự sớm, hiện tại hẳn là đã sớm đi đi. Liêu tiểu thư, ngươi nói chính là Liêu Thanh Nguyệt. Đúng vậy, gì thiếu gia, ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ tỷ của ta cùng ngươi đã nói. Hà Cẩn suy nghĩ, Liêu Thanh Nguyệt khi nào cùng nàng tốt như vậy, còn muốn mang nàng đi ngoài thành chơi, chẳng lẽ không tốt. A, đi, Du Mạn Mạn hẳn là sẽ có nguy hiểm. Nói xong biên vội vội vàng vàng mang theo Á Lâm đi rồi. Ai, gì thiếu gia, làm sao vậy, cái gì có nguy hiểm, ngươi nói chính là tỷ của ta sao, nàng như thế nào sẽ có nguy hiểm? Du Phong hoang mang rối loạn hỏi Hà Cẩn. Tiểu Phong, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi tỷ đã chịu thương tổn. Cảm ơn ngươi, tỷ phu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tỷ của ta a. Tỷ phu, ha ha ha. Hà Cẩn mặt đỏ, Du Phong cư nhiên kêu hắn tỷ phu, hắn không nghe lầm đi. A Lâm suy nghĩ bình thường nhất quán cao lãnh gì đại thiếu, cư nhiên cũng sẽ mặt đỏ, hắn không nhìn lầm đi, xem ra cái này Du Mạn Mạn đối hắn rất quan trọng a. Ngậy! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ xem. Mặt đỏ sau Hà Cẩn càng là nghiêm trang. Nói xong liền đi rồi, cái này Liêu Thanh Nguyệt, thật là không biết hối cải. Nếu dám xúc phạm tới nhà hắn tiểu Mạn Mạn, ngươi liền chờ xem. Mạn Mạn, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì tới là Dư Mộc Chu, nàng cũng tới tìm Du Mạn Mạn, xem ra thích Du Mạn Mạn người thật đúng là không ít đâu. Nha, Dư thiếu gia tới hiệu thuốc lao bản thấy là Dư Mộc Chu tới, lập tức buông trên tay sống đi nghênh đón Dư Mộc Chu. Lão bản, Mạn Mạn đâu? Dư Mộc Chu xem nhẹ lão bản nhiệt tình, tới thấy Du Mạn Mạn không ở cửa hàng liền hỏi hiệu thuốc lao bản. Nga, Tiểu Du A, nàng hôm nay không ở. Không ở. Nàng đi đâu? Dư Mộc Chu nghe Du Mạn Mạn không ở, càng là nóng nổi. Cái kia Liếu gia nhị tiểu thư mang nàng đi ngoài thành thả lỏng, cho nên ta cũng làm nàng đi. Không đợi hiệu thuốc lão bản nói xong, Dư Mộc Chu biểu tình liền thay đổi. Ngoài thành, khi nào đi? Đi đại khái có 15 phút đi. Nghe xong Dư Mộc Chu lập tức buông xuống trên tay muốn mua cấp Du Mạn Mạn đồ vật. Xông ra ngoài. Bên này Du Mạn Mạn, còn không biết nguy hiểm đang ở hướng chính mình đi tới, đều đi rồi 15 phút, còn không có phát hiện, bất quá không quan hệ, liền tính thật sự có nguy hiểm, nàng hẳn là bảo hộ được chính mình, bất quá nàng có chút không kiên nhẫn. Thanh Nguyệt, như thế nào còn không đến à, đều đi rồi thật dài thời gian, có thể hay không là đi lầm đường. Không có, mau tới rồi, ngươi đừng vội sao, Mạn Mạn. Du Mạn Mạn cảm giác được không thích hợp, không đúng, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, thật muốn có nguy hiểm, cũng muốn bảo hộ được chính mình. Du Mạn Mạn nhìn nhìn bên ngoài, thật sự không thích hợp. Thanh Nguyệt, nếu không chúng ta liền không đi cái kia hồ đi, dù sao là ra tới thả lỏng, chúng ta liền ở chỗ này chơi đi. Du Mạn Mạn thấy này bên ngoài là rừng rậm, là ở trên núi A, như thế nào sẽ có cái gì hồ A? Không được, Mạn Mạn, nếu là ta mang ngươi ra tới, ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Hảo hảo đãi ta, cái kia đãi ta rốt cuộc là như thế nào một loại đại A, có thể hay không? Nghĩ đến như vậy, Du Mạn Mạn liền không cấm nổi da gà, thật đáng sợ. Chính văn chương 17 cảm giác việc lớn không tốt. Lối rẽ. Này muốn từ bên kia đi à, Hà Cẩn cũng ra khỏi thành, nhưng là gặp được một cái lối rẽ, không biết Du Mạn Mạn các nàng rốt cuộc đi nào điều, bất quá, đây là không làm khó được hắn, cái gì? Hai điều đều có xe ngựa ấn. Hừ, Du Mạn Mạn, cái này ta muốn xem ngươi như thế nào trốn, ta sẽ không có người tới cứu ngươi, bởi vì... Hắc hắc. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ thầm, chính mình như vậy thông minh, hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Không sai, nàng cái gọi là thông minh chính là, phái tới hai chiếc xe ngựa, cho dù có người tới cứu nàng, cũng không nhất định sẽ đi thích hợp, sau đó lại đến đi con đường này thời điểm, chúng ta hẳn là cũng xong xuôi sự đi. Hừ, Liêu Thanh Nguyệt, ngươi điểm này tiểu thông minh chính là không làm khó được ta. Hà Cẩn thấy này hai con đường thượng tuy rằng đều có xe ngựa ấn, nhưng là có một bên là ấn thiện, một bên là thâm, không sai, chính là thâm, các nàng người nhiều, cho nên xe ngựa ấn sẽ thâm một chút. Hà Cẩn thật đúng là thông minh đâu, xem ra Du Mạn Mạn được cứu rồi. Chỉ chốc lát, Dư Mộc Chu cũng tới rồi ngã rẽ, ai, Dư Mộc Chu liền không Hà Cẩn như vậy thông minh, hắn nhìn đến Hà Cẩn đi con đường kia thượng có vó ngựa ấn, mà mặt khác con đường kia thượng có xe ngựa ấn, các nàng là ngồi xe ngựa, sẽ không có vó ngựa ấn, cho nên hắn đi rồi sai cái kia, hắn cũng không biết Hà Cẩn cũng tới. Thiếu gia, ngươi xác định là này. A Lâm có chút nghi ngờ hỏi Hà Cẩn. A Lâm, ngươi theo ta thời gian dài như vậy, như thế nào liền sẽ không thông minh điểm đâu. Đối với A Lâm, Hà Cẩn cũng là thực bất đắc dĩ, liền hắn như vậy, nên như thế nào cứu người A, chờ hắn tới rồi, người đều đã chết, ai? A. Hắc hắc. A Lâm có chút xấu hổ đối Hà Cẩn cười. Ngươi xem A, này xe ngựa ấn một thâm một thiện, ngươi nói sẽ là nào điều? Hà Cẩn rất tinh tế đối A Lâm giải thích nói. Nga, thiếu gia, ta đã hiểu, hắc hắc này A Lâm nhưng tính đã hiểu, ai? Thanh Nguyệt, tới rồi sao? Du Mạn Mạn thật là thực không kiên nhẫn, cho nên nhịn không nổi nữa hỏi hỏi. Ai nha, Mạn Mạn A, ngươi đừng vội sao, nhanh, A. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là có chút sốt ruột, có thể hay không Du Mạn Mạn phát hiện cái gì a? Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, này nhưng đem Liêu Thanh Nguyệt cao hứng hỏng rồi, ha ha, hẳn là mấy người kia lái buôn tới rồi đi, Du Mạn Mạn, cái này nhưng có ngươi dễ chịu. Liêu Thanh Nguyệt nhìn Du Mạn Mạn, khoe miệng giơ lên, lộ ra một cái độ cung. Gia đình, sao lại thế này, như thế nào dừng lại, còn chưa tới a, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Liêu Thanh Nguyệt giả mù sa mưa hỏi hỏi bên ngoài gia đình. Tiểu thư gia đình đi màn xe vén lên cấp Liêu Thanh Nguyệt nhìn nhìn. Thật là bọn buôn người đó nha, Du Mạn Mạn, cái này xem ngươi làm sao bây giờ, hừ. Các ngươi ai a, cư nhiên dám cản bổn tiểu thư lộ. Liêu Thanh Nguyệt làm bộ không quen biết mấy người kia lái buôn, hoang mang rối loạn hỏi hỏi bọn buôn người. Hừ, ngươi quản lão tử ai nha, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta không phải người tốt là được, đúng hay không, các huynh đệ, ha ha ha ha bọn buôn người đối với bên cạnh vài người lái buôn khiêu khích nói nói. Hừ, không phải người tốt, bổn tiểu thư chính là Liêu thừa tướng nhị nữ nhi, các ngươi dám động bổn tiểu thư sao? Liêu Thanh Nguyệt tay ở trước ngực vây quanh này cao ngạo đối bọn buôn người nói. Hừ, ngươi một cái thừa tướng nữ nhi tính cái gì, liền tính là thiên vương lão tử nữ nhi ta cũng muốn kiếp. Bọn buôn người mặc kệ Liêu Thanh Nguyệt là ai. Dù sao hắn muốn kiếp. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Liêu Thanh Nguyệt còn đang suy nghĩ, nàng không có làm cho bọn họ nói như vậy à, ai này mấy cái phế vật, cư nhiên dám đối với bổn tiểu thư. Liêu Thanh Nguyệt còn không có tưởng xong, Du Mạn Mạn liền nói một câu, thỉnh các ngươi không cần cản chúng ta lộ, bằng không chớ trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha, tiểu cô nương, ca mấy cái hôm nay còn càng muốn cướp, ta muốn nhìn ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp. Nói xong người này lái buôn liền bắt tay duỗi ra tới, Du Mạn Mạn chỉ nhìn thấy trong tay bỏ ra tới một ít bạch phấn, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, còn có Liêu Thanh Nguyệt gia đình còn có nha hoàn cũng một lần hôn mê bất tỉnh. Hừ, các ngươi mấy cái phế vật, cho các ngươi chảo cá nhân đều phải kéo thời gian dài như vậy, phải có người tới làm sao bây giờ? Không sai, chính là Liêu Thanh Nguyệt sai xử bọn họ tới bắt Du Mạn Mạn, nhưng không nghĩ tới. Ngươi, các ngươi làm gì? Buông ta ra, Liêu Thanh Nguyệt vừa rồi còn đang nói chuyện, nhưng không nghĩ tới sự, mấy người này cư nhiên cũng đem nàng bắt. Hừ, Liêu đại tiểu thư, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ vì chảo một cái vô danh tiểu tốt mà phế lớn như vậy sức lực sao? Vậy ngươi vẫn là quá non. Ngươi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Liêu Thanh Nguyệt cảm giác được không ổn, cảm giác quái quái. Có ý tứ gì? Ta nói Liêu đại tiểu thư A, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc A, này ngươi cũng không biết. Người này lái buôn nói rõ chính là tưởng liền Liêu Thanh Nguyệt cũng bắt, nhưng nàng là thật khờ vẫn là giả ngốc nha, này đều nhìn không ra tới, cứ như vậy, còn muốn bắt người khác. Các ngươi đang nói cái gì à, ta nghe không hiểu, hảo, các ngươi đem nàng mang đi đi, đem nhà của ta đinh cùng nha hoàn đánh thức, ta phải đi. Kỳ thật, Liêu Thanh Nguyệt lại như thế nào ngốc cũng nghe đã hiểu, bọn họ là muốn bắt nàng, cho nên, nàng làm bộ cái gì cũng nghe không hiểu, muốn đi luôn, nhưng... Phần 16. Hừ, Liêu đại tiểu thư, ngươi cho rằng, ngươi còn đi được rất sao? Nói xong liền đối với mặt sau vài người bày một cái về phía trước thủ thế, chính là muốn cho bọn họ đi bắt trụ nàng. Các ngươi làm gì? Các ngươi đừng tới đây à? Ta nói cho các ngươi nếu là lại đây, đem ta bắt, ta phụ thân là sẽ không buông tha các ngươi. Liêu Thanh Nguyệt còn tưởng chơi điểm tiểu thông minh, đem nàng phụ thân đều nói ra. Cái này bọn họ hẳn là sẽ không đối chính mình làm cái gì đi. Mấy người này lái buôn nghe được nàng phụ thân thời điểm giống như còn là có điểm sợ hãi, dừng bước chân, nhưng đi đầu cái kia nói một câu nói hử, các ngươi mấy cái phế vật, sợ cái gì, đem nàng bắt, các ngươi cho rằng nàng phụ thân sẽ mặc kệ nàng sao, chúng ta có thể dùng nàng đi uy hiếp nàng phụ thân à. Hắc hắc, lão đại nói được có đạo lý à, chúng ta đem nàng bắt, dùng nàng đi đổi bạc à, liền cái kia tiểu nha đầu. Có thể giá trị mấy cái tiền A. Có người lái buôn thực tán thưởng hắn lao đại nói như vậy một câu. Các ngươi đừng tới đây, A chỉ nghe được một tiếng kêu sợ hãi, nàng bị nàng mặt sau tới một tên buôn người đánh hôn mê. Lão đại, cái này làm sao bây giờ đánh vượng Liêu Thanh Nguyệt cái này, nam tử phát hiện chính mình đem nàng đánh hôn mê, vẫn là có điểm sốt ruột. Đúng vậy, lão đại, nàng chính là Liêu đại tiểu thư A, lão tam đem nàng đánh hôn mê, làm sao bây giờ A. Cái này mặt khác cái này nam tử cũng bắt đầu sốt ruột. Các ngươi mấy cái phế vật, sợ cái gì à, à, nàng đều hôn mê, chẳng lẽ nàng còn sẽ lên trở về cáo trạng à. Cái này đi đầu bọn buôn người giống như vẻ mặt không e ngại bộ dáng. Các ngươi mấy cái, đem bọn họ nâng lên xe ngựa, đem bọn họ đặt ở phía trước căn nhà kia, sáng mai bắt đầu hành động. Đi đầu người này lái buôn bắt đầu lên tiếng. Mấy cái cũng liền bắt đầu làm theo. Đem bọn họ nâng lên xe ngựa sau, chỉ chốc lát, liền tới rồi căn nhà kia, đi đầu bọn buôn người làm cho bọn họ đem bọn họ tách ra quan, bọn họ cũng liền làm theo. Hà Cẩn đi tới vừa rồi Du Mạn Mạn bị bắt cóc địa phương. Thiếu gia, chúng ta sẽ không đi nhầm đi, đi rồi thật lớn một đoạn đường, như thế nào liền bóng người cũng chưa thấy được. Lúc này, Hà Cẩn nhận lấy Á Lâm bắt đầu hỏi. Hà Cẩn cũng có như vậy điểm cảm giác, có phải hay không đi nhầm? Bọn họ vài người, không có khả năng chạy nhanh như vậy à, nhưng là, vừa rồi ở lối rẽ sự tình hắn không có khả năng phán đoán sai à, sau đó, liền xuống ngựa, mới vừa xuống ngựa, hắn thấy trên mặt đất rất Du Mạn Mạn tùy thân đãi một cái mộc nhẫn, cái này hắn khẳng định, nhà hắn tiểu Mạn Mạn có nguy hiểm. A Lâm thấy Hà Cẩn cầm trên tay đồ vật sau, thiếu ra, đây là Mạn Mạn nhẫn, nàng có nguy hiểm, đi mau. Nói xong liền bay nhanh lên ngựa đuổi theo qua đi. Ai, nhà ta thiếu gia A, là từ khi nào biến thành như vậy một cái ôn nhu người A? A Lâm vẻ mặt không tin suy nghĩ. A Lâm, tưởng cái gì đâu, đi mau a. Nga, hảo, đi thôi. Dư Mộc Chu bên này, hắn xác thật là thấy một chiếc xe ngựa, vội vàng tiến lên đi xem, kết quả, chỉ là mấy cái tiểu thương mà thôi, chính là tiểu thương như thế nào sẽ đến này trong núi. Uy, các ngươi mấy cái, đứng lại. Dư Mộc Chu phát hiện không thích hợp, gọi lại kia mấy cái gọi là tiểu thương người. Các ngươi là tiểu thương, như thế nào sẽ đến này trên núi, các ngươi là nhà ai tiểu thương? Dư Mộc Chu liên tiếp vấn đề hỏi bọn họ. Sau đó kia mấy cái tiểu thương nói cho Dư Mộc Chu bọn họ là Liêu gia tiểu thương. Dư Mộc Chu suy nghĩ Liêu gia, kia khẳng định là Liêu Thanh Nguyệt gia, sau đó nghĩ đến Du Mạn Mạn chính là cùng Liêu Thanh Nguyệt gia tới, từ từ, cùng Liêu Thanh Nguyệt gia tới, kia này mấy cái không phải, thuyết minh. Không tốt, bị lừa. Nghĩ vậy, Dư Mộc Chu phát hiện chính mình bị lừa, vội vàng lên ngựa, đường cũng phản hồi, muốn từ mặt khác một cái lộ đuổi theo Mạn Mạn. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Liêu Thanh Nguyệt bên này, Liêu Thanh Nguyệt còn hôn mê. Lão đại, ta giống như không có xuống tay như vậy trọng, này Liêu đại tiểu thư như thế nào còn không có tỉnh. Đánh Liêu Thanh Nguyệt người này lái buôn vẫn là nóng nảy, nếu là Liêu Thanh Nguyệt có cái gì là, nàng phụ thân là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, nàng là Liêu gia đại tiểu thư a, nhu nhu nhược nhược, bị đánh hôn mê sẽ không tỉnh thực bình thường a, ngươi. Đi lấy thủy đem nàng bắt tỉnh. Cái này đi đầu bọn buôn người thật sự một chút cũng không e ngại, ngược lại làm cho bọn họ đem nàng bắt tỉnh, giống như rất có kinh nghiệm dường như, hắn tiểu đệ tự nhiên là muốn nghe hắn, vội vàng đi đổ một chén nước, đem Liêu Thanh Nguyệt bắt tỉnh. A, các ngươi làm gì, cũng dám bắt bổn tiểu thư, không muốn sống nữa sao? Câu này nói ra sau, nàng mới phát hiện, nàng đây là bị bắt cóc ca. Liêu đại tiểu thư, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc là ai ngờ làm ai không muốn sống a? Cái này đi đầu bọn buôn người một phen méo Liêu Thanh Nguyệt đầu tóc đối nàng nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, cầu xin ngươi không cần thương tổn ta. Liêu Thanh Nguyệt túng, cư nhiên quỳ xuống tới cầu người kia lái buôn. Liêu đại tiểu thư, tiền, ta tự nhiên là muốn, bất quá, đòi tiền phía trước, hắc hắc người này lái buôn tay ở phía trước xoa xoa. Còn lộ ra xấu xa cười, chiều Liêu Thanh Nguyệt đi qua. Các ngươi mấy cái muốn làm gì, ta đều đã đáp ứng cho các ngươi tiền, ngươi còn muốn làm gì? Liêu Thanh Nguyệt nóng nảy. Chính văn chương 18 bọn buôn người. Liêu đại tiểu thư, ta xem ngươi, lớn lên cũng không kém sao, bằng không, trước làm ca mấy cái sung sướng, lại bắt ngươi đi đổi tiền cũng không muộn a. Hắc hắc. Người này lái buôn là muốn cường nàng. Vó ngựa ấn, xe ngựa ấn. Như thế nào sẽ có vó ngựa ấn, hay là, có người tới, Dư Mộc Chu thấy trên đường đã có xe ngựa ấn lại có vó ngựa ấn, hắn cũng đoán được có người tới, chỉ là không biết là ai, là địch là bạn, đương nhiên ra sao Cẩn A, hắn tình địch A. Hà Cẩn cũng là không biết Dư Mộc Chu hắn sẽ đến, cho nên mang theo cái A Lâm, đương nhiên, mặc dù biết Dư Mộc Chu muốn tới, hắn mang theo A Lâm cũng là tốt. Hà Cẩn bọn họ tới rồi một gian nhà ở. Này gian nhà ở sau lưng còn có chính viện, hắn tưởng, Du Mạn Mạn các nàng hẳn là chính là bị trộm tới nơi này, sau đó hắn liền mang theo Triều Lâm đi vào. Thiếu gia, làm ta ở phía trước, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi đi cứu Du tiểu thư bọn họ. A Lâm quyết định chính mình đi mạo hiểm. Hảo, ngươi cẩn thận. Ân. Nói xong A Lâm liền đi vào. Đứng lại, ngươi là ai, ngươi tới nơi này làm gì? Này cũng không phải là ngươi có thể tới. Có người lái buôn thấy A Lâm đi vào, liền ngăn cản hắn, đã có thể bằng bọn họ cũng muốn ngăn lại hắn. Vô nghĩa, các ngươi những người này lái buôn, đi tìm chết đi nói xong liền chiều bọn họ giết qua đi. Sau đó Hà Cẩn nhân cơ hội lưu đi vào, nhưng có thật nhiều nhà ở, hắn cũng không biết Du Mạn Mạn bị nhốt ở nào một gian, cho nên hắn mặc kệ, bằng trực giác đi, sau đó hắn chiều bằng trực giác đi một gian. Lão đại, không hảo. Có người lái buôn trốn thoát, tới hội báo cho bọn hắn lão đại tình huống, nhưng ai biết, bọn họ lão đại đang ở làm loại chuyện này, chính là Liêu Thanh Nguyệt giống như đã hôn mê bất tỉnh, cái này tiểu đệ thấy, chạy nhanh tự giác chạy ra tới, sợ hắn lão đại trách cứ hắn. Tiến vào nói đi, chuyện gì? Cái này đi đầu bọn buôn người nhưng thật ra một chút cũng không ngại, dù sao hắn có bọn họ đều có cái gì hảo thẹn thùng. Lão đại, bên ngoài tới vài người, hình như là tới liền bọn họ, làm sao bây giờ? cái này tiểu đệ thở hổn hển chạy vào đối cái này đi đầu nói. Ngươi nói cái gì, như thế nào sẽ có người biết nơi này? Cái này đi đầu tức giận. Lúc này, Dư Mộc Chu chạy tới, thấy Hà Cẩn thủ hạ đang ở cùng này đó kẻ bắt cóc tác chiến, mới biết được, nguyên lai Hà Cẩn nhanh chính mình một bước, giống như này đó kẻ bắt cóc vẫn là thật sự có tài, hắn sợ hại A Lâm đánh không lại bọn họ, nghĩ, dù sao bọn họ mục tiêu nhất trí, liền giúp hắn đi, nói xong liền tiến lên đi giúp A Lâm. Dư thiếu gia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này nha? A Lâm thấy Dư Mộc Chu tới giúp chính mình, rất kỳ quái, Dư Mộc Chu như thế nào lại ở chỗ này? Ta và các ngươi giống nhau. Dư Mộc Chu trả lời nói, cùng chúng ta giống nhau. Ngươi cũng là tới cứu người. A Lâm lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai Dư Mộc Chu cũng là tới cứu người. Đừng vô nghĩa, chuyên tâm. Dư Mộc Chu đối A Lâm nói, bọn họ cũng không có phát hiện phía sau đi đầu bọn buôn người hướng Du Mạn Mạn phòng đi đến. Mạn Mạn, Mạn Mạn, tỉnh tỉnh A, Mạn Mạn. Bên này Hà Cẩn tìm được rồi Du Mạn Mạn, chính là Du Mạn Mạn còn ở hôn mê chung, như thế nào cũng kêu không tỉnh, hắn không có biện pháp, đành phải như vậy. Tưởng xong liền bám vào người đi xuống hôn Du Mạn Mạn, nguyên lai hắn là muốn hôn Du Mạn Mạn A, chính là, hôn đến một nửa thời điểm. Ha ha ha, các hạ thật là hảo lịch sự tao nhã A, loại tình huống này đều không quên như vậy A. Cái này đi đầu bọn buôn người đánh gây Hà Cẩn lịch sự tao nhã, còn vẻ mặt khiêu khích đối Hà Cẩn nói, hắn tự nhiên là biết Hà Cẩn cái gì thân phận, nhưng hắn chỉ biết Hà Cẩn thân phận, còn lại cũng không biết. Cho nên mới dám to gan như vậy. Gì, Hà Cẩn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô Du Mạn Mạn tỉnh, tỉnh lại liền nhìn đến Hà Cẩn ở chính mình bên người, vội vàng đứng dậy ôm lấy Hà Cẩn, thực cảm động. Mạn Mạn, đừng nói chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Hà Cẩn thực ôn nhu Du Mạn Mạn nói. Ha ha ha, các ngươi đừng ở tình trạng ý thiếp, vẫn là ngẫm lại như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ đi. Nói xong người này lái buôn liền rút ra một phen đoạn cầm truy thủ, chiều Hà Cẩn nhào tới. Hà Cẩn, cẩn thận. Du Mạn Mạn thấy người kia lái buôn chiều Hà Cẩn nhào tới, liền nhắc nhở Hà Cẩn. Mạn Mạn, ngươi đừng nói chuyện. Ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta. Nói xong liền vọt qua đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng động nhàn sự, muốn hiện tại đi còn kịp cái này đi đầu bọn buôn người đối Hà Cẩn nói. Hừ, ngươi mơ tưởng. Hà Cẩn tự nhiên sẽ không ném xuống Du Mạn Mạn mặc kệ, hắn nếu tới, hắn liền phải đem Du Mạn Mạn an toàn từ nơi này mang đi ra ngoài. Đúng lúc này, cái này đi đầu bọn buôn người tay cầm chùy thủ chiều Hà Cẩn vọt lại đây. Hà Cẩn, cẩn thận. Du Mạn Mạn thấy, chiều Hà Cẩn giống lên một chút. Hà Cẩn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ thấy Du Mạn Mạn chiều chính mình nào tới, che ở chính mình phía trước, lúc này mới thấy chính mình phía trước bọn buôn người cầm đao chạy tới. Nguyên lai, Du Mạn Mạn chạy tới là bởi vì muốn đem chính mình chắn đao a. Du Mạn Mạn bị đâm đến bụng nhỏ. Du Mạn Mạn thành công thế hắn chặn đối diện đao, Hà Cẩn cảm giác này trong nháy mắt hắn thế giới nháy mắt an tĩnh, bởi vì, Du Mạn Mạn đổ. Mạn Mạn, Mạn Mạn, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Mạn Mạn. Hà Cẩn thoạt nhìn rất thống khổ, bởi vì chính mình âu yếm nữ nhân cứu chính mình. Hà Cẩn thống khổ một là bởi vì chính mình giống như thực yếu đuối đến muốn một nữ nhân tới cứu chính mình, nhị là bởi vì chính mình âu yếm nữ nhân, bởi vì chính mình bị thương. Đúng lúc này, Dư Mộc Chu cùng A Lâm vọt tiến vào, thấy trên mặt đất đảo Du Mạn Mạn, cùng ôm Du Mạn Mạn Hà Cẩn. Giống như biết đã xảy ra cái gì. A Lâm rất là phẫn nộ, dám can đảm bị thương chính mình chủ tử, có phải hay không không muốn sống nữa, vội vàng đi lên, muốn giết cái này không biết xấu hổ bọn buôn người. Đi lên lúc sau mới phát hiện, người này lái buôn kỳ thật cũng không đơn giản, cư nhiên biết công phu. A Lâm, cẩn thận, hắn không phải giống nhau bọn buôn người. Hà Cẩn bởi vì vừa rồi cùng người này lái buôn giao thủ nguyên nhân, hắn biết người này lái buôn cũng không đơn giản. A Lâm cùng người này lái buôn giao thủ mấy cái hiệp sau phát hiện, người này lái buôn vẫn là lợi hại. Dư Mộc Chu thấy vậy bệnh trạng, phát hiện có điểm không thích hợp, tiến lên đi giúp A Lâm. Phần 17. Mạn Mạn, Mạn Mạn, ngươi muốn chống đỡ A, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hà Cẩn rất là sốt ruột, ôm Du Mạn Mạn nói một đống lớn nói, cảm giác thế giới của chính mình sắp ma diệt. Hà Cẩn, đừng rời khỏi ta, ta sợ hãi ta bên người không có người, cho nên, đừng rời khỏi ta. Du Mạn Mạn lôi kéo Hà Cẩn tay thực xin vẫn luôn đang nói chuyện. Mạn Mạn, ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi sẽ không có việc gì. Hà Cẩn thực sốt ruột, sợ hãi Du Mạn Mạn có chuyện gì. Hà Cẩn, đừng nói nhảm nữa, đem Mạn Mạn ôm đi ra ngoài bên ngoài, nơi này nguy hiểm. Dư Mộc Chu thấy Hà Cẩn cùng Du Mạn Mạn còn ở nơi này, liền làm cho bọn họ đi ra ngoài bên ngoài. Hảo, các ngươi cẩn thận. Hà Cẩn liền ôm Du Mạn Mạn đi ra ngoài. Ai nha, thiếu gia bọn họ như thế nào còn không trở lại a? Có phải hay không ra chuyện gì a? Hà quản gia cùng Hà phủ gia đình ở ngoài cửa chờ, cùng bên cạnh gia đình nói. Ai nha, Hà quản gia, ngươi yên tâm đi, thiếu gia hắn là cái người tốt, phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Bên cạnh gia đình đối Hà quản gia nói. Ân, chỉ mong đi. Hà quản gia thâm trầm trả lời nói. Liêu Thanh Nguyệt vào lúc này cũng tỉnh, tỉnh lại phát hiện, chính mình cư nhiên trần trụi, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai chính mình đã bị. Ô ô ô. Nghĩ vậy, Liêu Thanh Nguyệt liền khóc ra tới. Liêu Thanh Nguyệt nha hoàn ở cách vách phòng ốc giống như nghe được Liêu Thanh Nguyệt tiếng khóc, liền cái gì cũng không màng hướng bên ngoài hướng, muốn nhanh lên tìm được Liêu Thanh Nguyệt, bằng không, chính mình mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được. Tiểu thư, ngươi ở đâu a? Tiểu thư. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Lâm Nhi ở bên ngoài liều mạng kêu Liêu Thanh Nguyệt. Liêu Thanh Nguyệt giống như nghe được nàng nha hoàn ở bên ngoài kêu chính mình, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, lại phát hiện chính mình trên người tràn đầy vết đỏ, nàng đương nhiên biết đó là cái gì. Sau đó cái gì cũng mặc kệ, vội vàng lên đem quần áo mặc vào. Lâm Nhi, là ngươi sao? Lâm Nhi, ta ở chỗ này a. Liêu Thanh Nguyệt cẩn thận nghe xong lúc sau phát hiện, nay thật là nàng nha hoàn Lâm Nhi ở kêu chính mình. Bởi vì nàng cái kia nhà ở là không có cửa sổ, chỉ có môn, sau đó nhảy dựng lên kêu Lâm Nhi, làm cho chính mình nhanh lên bị Lâm Nhi phát hiện. Cuối cùng vẫn là bị nàng nha hoàn Lâm Nhi phát hiện, rất là kích động, biên khóc biên kêu Lâm Nhi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy a? Nàng nha hoàn biên khóc biên hỏi Liễu Thanh Nguyệt. Lâm Nhi. Ô ô ô, Liêu Thanh Nguyệt rất là cảm động, ôm Lâm Nhi khóc lên. Thiếu gia, người này lái buôn bị chúng ta cầm tới rồi, ngươi muốn hay không hảo hảo thẩm vấn hắn. A Lâm cùng Dư Mộc Chu thuận lợi đem cái này không biết xấu hổ bọn buôn người cầm ở, đem hắn kéo ra tới bên ngoài trong viện, kéo dài tới Hà Cẩn trước mặt, đối Hà Cẩn nói. Cẩn ca ca, ngươi rốt cuộc tới, ngươi là tới cứu ta sao, Cẩn ca ca. Đúng lúc này, Liêu Thanh Nguyệt bị nàng nha hoàn Lâm Nhi cứu ra tới thấy Hà Cẩn lại trong viện, cho rằng Hà Cẩn là tới liền chính mình, cao hứng chiều Hà Cẩn chạy qua đi. Liêu Thanh Nguyệt. Hà Cẩn thấy Liêu Thanh Nguyệt lại đây, lập tức phẫn nộ lên, dùng một ánh mắt nhìn Liêu Thanh Nguyệt, không có một tia thương hại chi tâm, không sai, cái này ánh mắt chính là hận không thể đem Liêu Thanh Nguyệt ăn. Cẩn ca ca. Ngươi đừng như vậy xem Nguyệt Nhi sợ hãi. Liêu Thanh Nguyệt bị Hà Cẩn dùng như vậy ánh mắt nhìn lúc sau, thực ủy khuất đối Hà Cẩn nói nàng sợ hãi. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi biết sợ hãi à, ngươi muốn làm thương tổn Mạn Mạn thời điểm, ngươi suy xét quá nàng sợ hãi sao, ngươi khi dễ nàng thời điểm, ngươi suy xét quá nàng sợ hãi sao. Hà Cẩn cơ hồ hận không thể đem Liêu Thanh Nguyệt giết, chính là hắn lại như thế nào hận Liêu Thanh Nguyệt, hắn cũng không thể sát nàng à, dù sao cũng là Thanh Mai Trúc Mã à, hắn nội tâm rất là dối dám. Cẩn ca ca, ngươi có ý tứ gì à, ý của ngươi là nói là ta hại Du Mạn Mạn bị trảo. Liêu Thanh Nguyệt tiện nhân này, đều đến nước này, nàng còn không quên ủy khuất, làm nũng. Nàng nói dối, đại gia, nàng gạt người. Lúc này, người này lái buôn nói chuyện. Nga. Hà Cẩn nhìn về phía bọn buôn người nói. Chính văn chương 19 bán đứng Liêu Thanh Nguyệt. Đại gia, là nàng, chính là nàng cho chúng ta tiền. Làm chúng ta đem cái này trộm tới bán đi. Bọn buôn người rốt cuộc thừa nhận, là Liêu Thanh Nguyệt cho bọn họ tiền, làm cho bọn họ đem Du Mạn Mạn trộm tới bán đi. Ngươi gạt người, Cẩn ca ca, ngươi không cần tin tưởng hắn, hắn là lừa các ngươi, ta như thế nào sẽ trảo chính mình hảo tỉ mội đâu, các ngươi không cần tin tưởng hắn a. Liêu Thanh Nguyệt bò đến Hà Cẩn dưới chân đối Hà Cẩn nói. Đúng vậy, gì thiếu gia, tiểu thư nhà ta sẽ không làm như vậy sự a. Ngươi phải tin tưởng tiểu thư nhà ta. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn đối Hà Cẩn nói. người tiện nhân này. Còn không phải bởi vì ngươi già siêu chủ ý, ta mới có thể bị ma quỷ ám ảnh béo người chào nàng. Liêu Thanh Nguyệt ở ngay lúc này một không cẩn thận đem lời nói thật nói ra, Hà Cẩn lúc này mới xác định là Liêu Thanh Nguyệt làm hảo sự. Tiểu thư Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt, bởi vì, nàng nói lỡ miệng. A, Lâm Nhi, ta nói gì đó? Liêu Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, vội vàng nhìn về phía nàng nha hoàn Lâm Nhi. Không, Cẩn ca ca, không phải, là ta nói sai rồi, không phải ta làm. Nàng hiện tại phát hiện chính mình nói sai rồi, thật là hối hận không kịp a. Liêu Thanh Nguyệt, người nữ nhân này, như thế nào như vậy ác độc a? Mạn mạn làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy thương tổn nàng. Lúc này, đứng ở một bên Dư Mộc Chu nói chuyện. Liêu Thanh Nguyệt biết, đứng ở cái này cục diện đã vãn hồi không được. Cho nên, nàng cũng không hy vọng xa vời quá nhiều, liền chính mình đứng lên, theo sau, liền làm nàng nha hoàn Lâm Nhi đem chính mình nâng dậy tới. A Lâm, chúng ta đi. Hà Cẩn đối phía sau thủ hạ A Lâm nói. Kia thiếu gia, Liêu tiểu thư làm sao bây giờ? A Lâm có chút băn khoăn, liền mở miệng hỏi hỏi Hà Cẩn. Vốn dĩ Hà Cẩn nghĩ, nàng như vậy ngoan độc, cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo thương tổn chính mình tiểu mạn mạn, hơn nữa nàng còn không thừa nhận, còn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho nàng nha hoàn Lâm Nhi, thật là không thể tha thứ, cho nên, mặc kệ nàng, nàng như thế nào tới liền như thế nào trở về, cùng hắn không quan hệ. Chính là, xét thấy nàng là chính mình lớn nhỏ, Hà Cẩn mềm lòng xuống dưới. A Lâm, ngươi phụ trách mang nàng trở về. Hà Cẩn mở miệng đối A Lâm nói. A, thiếu gia, này A Lâm có chút không tình nguyện đối Hà Cẩn nói. Đừng vô nghĩa, nhanh lên, mạn mạn chậm trễ không dậy nổi thời gian. Hà Cẩn có chút không kiên nhẫn đối A Lâm nói. Tính, không cần khó xử hắn, ta phụ trách mang nàng trở về đi. Dư Mộc Chu đối Hà Cẩn nói. Kỳ thật hắn cũng không phải thiệt tình tưởng đưa Liêu Thanh Nguyệt trở về, mà là muốn nhân cơ hội cùng Liêu Thanh Nguyệt tính sổ, tính nàng khi dễ nàng mạn mạn trướng. Vậy được rồi, Dư Mộc Chu. Ngươi không cần nhân cơ hội đối nàng làm cái gì a? Tuy rằng nàng phạm vào đại sai, nhưng là ngươi cũng không cần khó xử nàng. Lúc này Hà Cẩn mở miệng, hắn không phải hy vọng buông tha Liêu Thanh Nguyệt, mà là hắn hy vọng, muốn đích thân thẩm vấn Liêu Thanh Nguyệt. Ta nói Hà Cẩn, này đều khi nào, ngươi còn che chở nàng, ngươi có phải hay không cùng nàng một đám? Dư Mộc Chu thấy Hà Cẩn còn ở che chở Liêu Thanh Nguyệt, liền thực phẫn nộ đối Hà Cẩn nói. Hà Cẩn hiện tại không có bao nhiêu thời gian, bởi vì hắn tiểu mạn mạn đang ở trong lúc nguy hiểm, cho nên hắn không muốn cùng Dư Mộc Chu có quá nhiều vô nghĩa, sau đó ôm Du mạn mạn lên ngựa liền đi rồi. Uy, ta nói Hà Cẩn, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện, ngươi đem mạn mạn ôm đi có phải hay không muốn hại nàng, ta nói cho ngươi, Hà Cẩn, nếu ngươi đối mạn mạn có cái gì gây rối hành vi nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Mộc Chu cho rằng Hà Cẩn đem Du Mạn Mạn mang đi là bởi vì đối nàng có gây rối hành vi, cho nên nói một đống lớn bảo hộ nàng lời nói, hắn hiện tại cũng không màng cái gì mặt mũi, Mạn Mạn an toàn quan trọng nhất. Dư Mộc Chu, ta Hà Cẩn là cái loại này người sao, ngươi đem ta làm như cái gì? Hà Cẩn tự nhiên cũng biết Dư Mộc Chu tưởng biểu đạt cái gì, cho nên hắn cũng không cùng Dư Mộc Chu đài so đo. Đã biết, Hà Cẩn nhàn nhạt trở về Dư Mộc Chu một câu. Nói xong liền ôm Du Mạn Mạn ngồi trên lưng ngựa đi rồi, Dư Mộc Chu đành phải mang theo Liêu Thanh Nguyệt, ai làm hắn nhiều như vậy tình đâu, một hai phải chơi tiểu thông minh chính mình mang Liêu Thanh Nguyệt trở về, cái này hảo, chính mình cho chính mình đào hố nhảy, ai. Dư thiếu gia, Liêu tiểu thư liền giao cho ngươi. A Lâm có điểm vui sướng khi người gặp họa đối Dư Mộc Chu nói, bởi vì Liêu Thanh Nguyệt đâu vốn là làm hắn mang, nhưng ai biết, này Dư Mộc Chu một hai phải chính mình mang. Kia chính mình cũng không hảo cùng hắn tranh, ha ha ha. Dư Mộc Chu hung hăng quét A Lâm liếc mắt một cái, tỏ vẻ A Lâm lời nói rất nhiều, còn muốn tại đây cùng chính mình vui sướng khi người gặp họa. Lúc sau, A Lâm thấy Dư Mộc Chu ánh mắt sau, có điểm tiểu sợ hãi, vội vàng lên ngựa đi rồi. Mạn mạn, ngươi nhất định phải chống đỡ A, chúng ta một hồi liền đến ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi có việc. Hà Cẩn biên không chế mã biên vuốt ve Du Mạn Mạn đầu tóc chấn an nói. Hà Cẩn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Du Mạn Mạn nghe được Hà Cẩn nói sau, lôi kéo hắn tay nói. Hà Cẩn phát hiện Du Mạn Mạn cư nhiên kéo chính mình tay, hắn hiện tại đã cao hứng đã thương tâm, bởi vì Du Mạn Mạn chủ động kéo hắn tay, hắn thực kích động, mà Du Mạn Mạn bị thương là bởi vì đem hắn chắn đao. Mạn Mạn, ngươi đừng nói nữa, Mạn Mạn. Hà Cẩn thấy Du Mạn Mạn mỗi khi dùng sức, nàng miệng vết thương liền sẽ đổ máu, cho nên, hắn làm Du Mạn Mạn không cần nói chuyện, sợ nàng miệng vết thương sẽ vẫn luôn đổ máu, ngăn không được. Hà Cẩn, ta biết, ngươi đang ở tự trách ta bị thương là bởi vì giúp ngươi chắn đao, đúng hay không? Du Mạn Mạn xem thấu Hà Cẩn hết thảy. Hà Cẩn nghe thế câu nói sau, bị chọc trúng chỗ đau, đối, Du Mạn Mạn bị thương xác thật là bởi vì chính hắn, cho nên cái này làm cho hắn băn khoăn, nếu nàng phải có chuyện gì nói, hắn sẽ ấy nay chết, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ vậy, Hà Cẩn cư nhiên không tự giác chảy nước mắt, Du Mạn Mạn thấy. Hà Cẩn, ngươi, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc ca, ngươi xem, ta này không phải hảo hảo sao? Du Mạn Mạn thấy Hà Cẩn ở rơi lệ sau, vội vàng an ủi một chút Hà Cẩn, nhưng mà, này cũng không có tác dụng, Hà Cẩn vẫn là một bộ ta đáng chết bộ dáng. Hà Cẩn, ngươi không cần tự trách, ta bị thương đều là bởi vì ta chính mình, cùng ngươi không quan hệ. Du Mạn Mạn lúc này mới nhớ tới, nàng cũng không mổ vì người khác bị thương, mà là bởi vì chính mình mới bị thương. Hà Cẩn vẫn là bộ dáng kia, hắn xác thật là ở tự trách. Hắn tự trách không phải bởi vì Du Mạn Mạn vì hắn bị thương, mà là bởi vì, hắn một đại nam nhân, cư nhiên bị một nữ nhân bảo hộ, hơn nữa nàng còn bị thương. Nói tốt sẽ bảo vệ tốt nàng đâu, nói tốt có hắn ở, không cần sợ đâu, nói tốt, làm hắn cứu nàng đâu, nhưng cuối cùng đâu, lại là nàng cứu chính mình còn có ích lợi gì, chính mình âu yếm nữ nhân cư nhiên vì chính mình bị thương, cuối cùng, còn muốn nàng tới an ủi chính mình một đại nam nhân. Mạn Mạn, thực xin lỗi. Qua nửa ngày, Hà Cẩn mới nói ra như vậy một câu. A, Du Mạn Mạn không biết Hà Cẩn vì cái gì muốn cùng chính mình xin lỗi, chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi không có lý nàng. Mạn Mạn, thực xin lỗi, nói tốt là ta bảo hộ ngươi, mà cuối cùng, lại là ngươi bảo hộ ta cảm thấy chính mình thực vô dụng. Hà Cẩn còn ở tự trách chung. Không có việc gì, Hà Cẩn, còn không phải là một đau sao. Ta thừa nhận được, a. Du Mạn Mạn chịu đựng chính mình đau đang an ủi Hà Cẩn, sau đó vô chính mình miệng vết thương đang nói chuyện, chính là, giống như dùng sức quá mạnh, dẫn tới miệng vết thương lại xuất huyết khác, Du Mạn Mạn đào hút một ngụm khí lạnh, khẳng định rất đau. Phần 18. Mạn Mạn, ngươi đừng cử động, cũng đừng nói nữa, Hà Cẩn lo lắng đối Du Mạn Mạn nói. Du Phong ở nhà đều đợi một ngày, Du Mạn Mạn còn không có trở về, này nhưng đem hắn lo lắng. Vì thế, hắn tính toán chạy tới Hà Cẩn ra nhìn xem, nói không chừng bọn họ đã trở lại liền trực tiếp đi Hà Cẩn ra, nói xong hắn biên chạy đi ra ngoài. Kỳ thật, bọn họ còn không có trở về, ở một cái tiểu khách điếm, bởi vì ở trên đường sốc này, Du Mạn Mạn miệng vết thương ở đổ máu, cho nên Hà Cẩn ở phụ cận tìm đại phu, làm đại phu đi khách điếm giúp Du Mạn Mạn cầm máu. Hà phủ bọn hạ nhân cũng là ở Hà phủ ngoài cửa đợi cả ngày, đặc biệt là Hà Quảng gia. Từ nhà hắn thiếu gia đi ra ngoài về sau liền vẫn luôn đang đợi, chính là, chờ tới bây giờ cũng không thấy. Tuy rằng nói Hà Cẩn ra sao quản gia chủ nhân, nhưng là, ở Hà quản gia xem ra cũng không phải, Hà quản gia là nhìn Hà Cẩn lớn lên, tìm ngươi lão già phu nhân qua đời về sau, Hà quản gia cũng vẫn luôn đi theo Hà Cẩn bên người làm việc. Nói đảo Hà quản gia, này đã có thể lâu dài. Hà quản gia từ nhỏ chính là cô nhi. Ở Hà Cẩn phụ thân khi còn nhỏ, bị Hà Cẩn ra ra buộc mỗi ngày ở nhà học tập những cái đó về sau như thế nào quản lý nhà bọn họ gia nghiệp, cho nên, mỗi ngày đều bị Hà Cẩn ra ra nhốt ở trong phòng. Sau đó có một ngày, Hà Cẩn mãi mãi, cũng chính là Hà Cẩn phụ thân mẫu thân, là đang xem không nổi nữa, nàng nhi tử mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phòng, nàng tưởng hắn còn như vậy tiểu, như thế nào thừa nhận được a? Vì thế, nàng liền đi theo nàng trượng phu thương lượng, có thể hay không mang nàng nhi tử đi ra ngoài đi dạo phố, làm hắn thả lỏng, theo sau, Hà Cẩn ra ra cũng cảm thấy như vậy đóng lại một cái hài tử, xác thật là tàn nhẫn chút, cho nên, liền chấp thuận bọn họ đi ra ngoài đi dạo phố, sau đó bọn họ một nhà ba người cùng mấy cái hạ nhân liền ra phủ đi dạo phố. Sau đó, tới rồi trên đường, Hà Cẩn phụ thân như là thay đổi một người dường như, cùng ở nhà hoàn toàn là hai người, bởi vì, ở nhà Hà Cẩn phụ thân mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phòng, liền môn đều không thể bước ra một bước, bao gồm ăn đều là trong phủ hạ nhân đưa qua khứ. Hôm nay, rốt cuộc có thể ra tới thả lỏng, hắn như thế nào lại sẽ cùng trong nhà thái độ giống nhau đâu, bọn họ tới rồi trên đường về sau, Hà Cẩn phụ thân giống cái tiểu nữ hài dường như, thấy thứ gì đều tưởng mua, vì thế, Hà Cẩn ra ra mãi mãi, cũng chính là Hà Cẩn phụ thân mẫu thân cùng phụ thân, cũng theo hắn, bởi vì, hắn mỗi ngày đều bối Hà Cẩn ra ra mãi mãi nốt ở trong phòng, thực đáng thương. Sau lại, phụ thân hắn thấy trên đường có một cái tiểu khất cái, đang ở quỳ cùng người qua đường khẩn cầu đòi chút tiền, chính là, những cái đó người qua đường căn bản là mặc kệ hắn, thậm chí có chút thấy hắn lại đây đòi tiền, còn ghét bỏ hắn dơ, sau đó, một chân đem hắn đá ra đi. Hiện tại, một màn này bị Hà Cẩn phụ thân thấy, vội vàng làm Hà Cẩn ra ra mãi mãi qua đi cho hắn một chút tiền, bởi vì hắn thật sự là quá đáng thương, Hà Cẩn phụ thân thật là thiện lương a. Chính văn chương 20 Du Mạn Mạn không có việc gì. Thiếu gia, Du tiểu thư nàng thế nào, có hay không sự a, khá hơn chút nào không? A Lâm thấy Du Mạn Mạn nằm ở trên giường ngủ rồi, thực sốt ruột đối Hà Cẩn hỏi. Không có việc gì, nàng đã ngủ rồi, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ là được. Hà Cẩn một bước cũng luyến tiếc rời đi Du Mạn Mạn, liền đem A Lâm tống cổ đi ra ngoài, chính mình lưu tại trong phòng chiếu cố Du Mạn Mạn. A Lâm còn đang suy nghĩ, lúc này đây chính mình ra thiếu gia thật là thay đổi, vì một nữ nhân mà biến, trở nên so trước kia ôn nhu, so trước kia càng có nhân tính, đây là tình yêu lực lượng A, ai, chính mình khi nào mới có thể gặp được chân ai A. Vậy được rồi, thiếu gia, có chuyện gì ngài đã kêu ta đi, ta liền ở cách vách. A Lâm nghe xong Hà Cẩn nói sau, cũng để lại như vậy một câu liền đi ra ngoài. Ân. Hà Cẩn cũng giống như trước giống nhau thực lạnh nhạt trở về một cái ân. Ai, đối âu yếm nữ nhân ôn nhu, lại đối chính mình anh em lạnh nhạt, đây là chính mình hảo anh em a. Dư Mộc Chu còn lại là lo lắng đến ngủ không yên, không giống nào đó người giống nhau, có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá, chính mình liền ở chỗ này hô hô ngủ nhiều, thật là không lương tâm a, cũng không biết Du Mạn Mạn thế nào, có hay không hảo điểm. Đúng lúc này, cái kia nào đó người tỉnh, cái gọi là nào đó người cũng chính là chỉ Liêu Thanh Nguyệt. Uy, Liêu Thanh Nguyệt, bổn thiếu gia hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn Du Mạn Mạn, nàng e ngại ngươi chuyện gì? Dư Mộc Chu rốt cuộc nhịn không được, hỏi Liêu Thanh Nguyệt cái này thực nghiêm túc vấn đề. Hừ, nàng dùng đến ta ra tay sao, còn không phải là một cái đê tiện thứ dân sao? Liêu Thanh Nguyệt cao ngạo trả lời Dư Mộc Chu cái này nghiêm túc vấn đề. Thật không hổ là Liêu Đại Tiểu Thư A. Ngày thường sống ở cha mẹ thân lòng bàn tay thượng, sống được như vậy cao ngạo, tự cho là một bộ chính mình rất lợi hại bộ dáng, đối với người khác cũng là giống nhau, một bộ khinh thường người khác bộ dáng, này nhưng làm Dư Mộc Chu bực bội. Liêu Thanh Nguyệt, ta nói cho ngươi, ngươi ở người khác trước mặt có thể kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt ta, ngươi lại cái gì cũng không phải. Dư Mộc Chu đói hung hăng ném xuống như vậy một câu. Nàng Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là cho rằng ở người nào trước mặt đều là kiêu ngạo. Nhưng nàng lại không biết, có rất nhiều nhân gia so với bọn hắn gia ưu tú nhiều, nhưng nàng đâu, rời đi cha mẹ về sau, lại cái gì cũng không phải. Liêu Thanh Nguyệt, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn nàng? Dư Mộc Chu không kiên nhẫn, cuối cùng một lần hỏi Liêu Thanh Nguyệt cái này nghiêm túc vấn đề. Ta nói Dư Đại Công Tử A, ngươi cứ như vậy cấp nàng làm gì nha, có phải hay không Liêu Thanh Nguyệt thực khiêu khích hỏi? Liêu Thanh Nguyệt, ta nói ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ở bổn thiếu gia hảo hảo hỏi ngươi thời điểm, tốt nhất đừng nói dối, bằng không không nên trách bổn thiếu gia đối với ngươi không khách khí. Dư Mộc Chu không lưu tình chút nào đối Liêu Thanh Nguyệt nói ra những lời này. Hừ, Dư Mộc Chu, ngươi quả nhiên là thích nàng, vì cái gì các ngươi mỗi người đều thích nàng, ta không phải so nàng càng xinh đẹp sao, vì cái gì các ngươi đều không thích ta. Liêu Thanh cuối tháng với có chút thương tâm dạng, thực mất mát đối Dư Mộc Chu nói ra những lời này. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi không lầm đi, ngươi đâu, xác thật là so nàng xinh đẹp như vậy một chút, bất quá, nàng có thể so ngươi thiện lương nhiều, không giống ngươi, làm nhiều việc ác, làm sai còn không thừa nhận, còn muốn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho chính mình nha hoàn. Ta nói Liêu Thanh Nguyệt, ngươi ác độc như vậy, còn tưởng hy vọng xa với người khác thích ngươi nha, chính mình cũng nên có điểm tự mình hiểu lấy. Dư Mộc Chu không lưu tình chút nào đối Liêu Thanh Nguyệt nói ra như vậy một đống lớn đạo lý lớn. Hừ, ngươi không cần phải nói, Cẩn ca ca là của ta, ai cũng đoạt không đi, nếu ai dám cùng ta đoạt hắn, nàng tự nhiên sẽ không hảo quá, tựa như Du Mạn Mạn giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt nói ra đại lời nói thật. Liêu Thanh Nguyệt, quả nhiên là ngươi, cũng đúng, có tình địch xuất hiện, đi đối phó tình địch cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng là, ngươi có phải hay không theo lý thường hẳn là quá mức, như vậy thương tổn nhân ra, ngươi không sợ ngươi ái người hận ngươi sao? Dư Mộc Chu đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hừ, Cẩn ca ca mới sẽ không hận ta đâu, chúng ta chính là thanh mai trúc mã, không giống nàng giống nhau, không biết là nơi nào nhảy ra tới hoàng mao nha đầu, cũng dám cùng ta đoạt Cẩn ca ca, này hết thảy đều là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Liêu Thanh Nguyệt xem ra còn không có ý thức được chính mình sai lầm à, đến bây giờ, nàng còn ở trốn tránh trách nhiệm. Liêu Thanh Nguyệt, ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, thật là quá ác độc. Không trách Hà Cẩn tình nguyện đi thích một cái hoàng mao nha đầu cũng không thích ngươi. Dư Mộc Chu ta nói những lời này nhưng đem Liêu Thanh Nguyệt thương tâm hỏng rồi. Bất quá, nàng thương tâm liền thương tâm, này hết thể đều là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Đừng làm cho hắn thương tổn nhà ta tiểu mạn mạn, lý nên đã chịu trừng phạt còn ở phía sau đâu. Lúc này, Du Phong xuất hiện ở Hà Phủ, hắn vừa tới đến liền nhìn đến Hà Phủ hạ nhân ta đang ở phủ ngoại. Hẳn là đang đợi tỷ của ta bọn họ trở về đi, chính là, không phải hẳn là đã sớm đã trở lại sao, như thế nào hiện tại còn chưa tới ra, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn a? Hắn vừa định xong, liền nhìn đến Hà quản gia chiều chính mình đi tới, đại khái là muốn hỏi chính mình tỷ tỷ các nàng sự đi, chính là, ngay cả ta cũng không biết ta, nếu là ta biết đến lời nói, lại như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Dư tiểu thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia nhà ta không có cùng ngươi ở bên nhau sao, hắn còn không có trở về. Hà quản gia nhìn đến là Du Phong chính mình tới, liền sốt ruột hỏi. Không có à, bọn họ không có trở về sao, ta từ buổi sáng bắt đầu, đều không có nhìn đến nhà các ngươi thiếu gia, ta cho rằng hắn đem tỷ của ta mang về tới các ngươi nơi này, như thế nào hiện tại còn không có trở về, có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn à. Du Phong biết được hắn tỷ còn không có trở về. Sau đó sốt ruột mà đối Hà quản gia nói. Đây là, Hà phủ một cái hạ nhân đứng ra nói chuyện, hắn nói, giống nhà nàng thiếu gia như vậy tốt người tốt thượng nào tìm đi à, nhà hắn thiếu gia phúc lớn mạng lớn, là sẽ không có việc gì, làm Du Phong không cần nói lung tung. Nếu Du Phong nhát gan nói, khẳng định đã bị cái này hạ nhân hệ hù chết, còn hảo hắn từ nhỏ đến lớn cái gì đều gặp qua, cho nên cái này là dọa không đến hắn. Lúc này, Hà quản gia đứng ra nói chuyện, ngươi người này như thế nào như vậy à, hắn chính là cứu chúng ta tiểu thư cái kia ân nhân đệ đệ nha, ngươi như thế nào như vậy không hiểu lễ phép, có phải hay không không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Sau đó cái kia hạ nhân liền ăn nói khép nép lại đây cho chính mình xin lỗi, nói là cái gì chính mình có mắt không tròng, mắt chó không biết Thái Sơn, hắn không biết chính mình thân phận, mong rằng chính mình không cần cùng hắn so đo. Tiểu thư, cái kia gì thiếu gia giống như phát hiện là chúng ta làm sự, làm sao bây giờ a? Liêu Thanh Nguyệt một bên nha hoàn ý thức được cùng nhà nàng tiểu thư ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, sau đó sốt ruột hỏi. Còn không phải trách ngươi, đều tại ngươi ra cái này siêu chủ ý, hại Cẩn ca ca hiện tại còn ở hiểu lầm ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Liêu Thanh Nguyệt quả nhiên đem trách nhiệm đều đẩy cho nàng nha hoàn, thật là ngoan độc a. Tiểu thư ngươi nghe ta nói à? Không phải ngươi tưởng như vậy, ta đây đều là vì ngươi hảo a. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến pháo hoa bị nàng lời nói mới rồi dọa tới rồi, vội vàng quỳ xuống tới ôm nàng đùi nói, đều là vì nàng hảo. Hừ, vì ta hảo, ngươi không biết xấu hổ nói là vì ta hảo, ngươi xem ta hiện tại đều bị ngươi hại thành cái dạng gì, đây là ngươi cái gọi là vì ta hảo sao. Liêu Thanh Nguyệt vung tay đem nàng một bên nha hoàn té lăn trên đất. Sau đó vẻ mặt trách cứ mà đối nàng nha hoàn nói. Hiện tại, Du Mạn Mạn tỉnh, thấy Hà Cẩn vì chiếu cố chính mình mà mệt ngã vào mép giường ngủ rồi. Sau đó, nàng cũng không có đánh thức hắn, liền ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn ngủ bộ dáng. Sau đó, chờ nàng xem đến chính nhập thần thời điểm, hắn tỉnh, mới vừa trợn mắt liền thấy Du Mạn Mạn chính nhìn chính mình ngủ bộ dáng, mặt đỏ. Hắc hắc, ngươi tỉnh Du Mạn Mạn cố ý tránh đi xấu hổ không khí. Sau đó ôn nhu hỏi, ân, ngươi khá hơn chút nào không, miệng vết thương còn đau không? Hà Cẩn cũng không cố vừa rồi kia một màn, hắn chỉ lo hắn tiểu mạn mạn có hay không hảo điểm, miệng vết thương còn có đau hay không. Ha ha, không có việc gì, đã không như vậy đâu. Du mạn mạn cười hì hì trả lời nói. Ân, không có việc gì liền hảo, thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi, về sau sẽ không. Hà Cẩn hiện tại còn ở xin lỗi, thuyết minh hắn là thật sự ái nàng nha. Du mạn mạn suy nghĩ về sau, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nghĩ vậy, nàng liền mặt đỏ. Mạn mạn, mạn mạn, ngươi suy nghĩ cái gì a? Hà Cẩn thấy Du mạn mạn không biết suy nghĩ cái gì, liền đánh gãy nàng. A, không có gì, ta chỉ là đã đói bụng, hát hát. Sau đó xấu hổ mà trả lời nói. Cũng đúng, muốn thời gian dài như vậy, bụng cũng nên đói bụng. Nói xong liền ôm Du mạn mạn đi ra phòng, đi xuống lầu ăn cơm. Này nhưng làm Du mạn mạn thẹn thùng hỏng rồi, cái này Hà Cẩn như thế nào mỗi ngày ôm chính mình à, mỗi ôm một lần, nàng đều sẽ mặt đỏ nửa ngày. Trừ bỏ Liễu Thanh Nguyệt, những người khác đều tụ tập ở chỗ này, chờ đợi nhà hắn thiếu gia xuống dưới ăn cơm, nhưng không nghĩ tới sự, thấy được như vậy ấm áp một màn, kia gia thiếu gia cư nhiên ôm cái này nữ hài tử, bình thường rất cao lãnh cái kia thiếu gia đâu, nhanh như vậy đã bị ấm hóa, tất cả mọi người không thể hoài nghi nhìn Hà Cẩn. Phần 19. Thiếu gia, các ngươi tỉnh, hảo, tỉnh liền mau tới ăn cơm đi. Hà Cẩn thủ hạ A Lâm đối Hà Cẩn nói. Dư Mộc Chu đã có thể không cao hứng, hắn âu yếm nữ nhân bị nam nhân khác ôm, lại còn có ở chính mình trước mặt, cái này đổi thành ai ai đều sẽ không cao hứng. Tất cả mọi người đến đông đủ, chỉ có Liêu Thanh Nguyệt cùng nàng nha hoàn còn chưa tới, cũng không biết các nàng đang làm gì, có phải hay không ngượng ngùng xuống dưới. Đúng lúc này, các nàng hai cái xuất hiện, liền ở Hà Cẩn mới vừa xuống lầu thời điểm, nàng liền nhìn đến Hà Cẩn thật ôm Du mạn mạn xuống lầu ăn cơm. Tiểu thư, ngươi xem, cái kia tiện nhân đang ở câu dẫn thiếu gia đâu, thật là không biết liêm sỉ. Liêu Thanh Nguyệt một bên nha hoàn đứng ở nàng trước mặt đối nàng nói. Sau đó bị Liêu Thanh Nguyệt một cái lạnh lùng ánh mắt chừng đến không dám nói tiếp nữa. Hà Cẩn nhìn đến Liêu Thanh dưới ánh trăng lâu ăn cơm, hắn coi như làm không thấy được giống nhau. Ánh mắt hướng Liêu Thanh Nguyệt bên người thổi qua đi, lại không nghĩ tới muốn cùng nàng nói chuyện, coi như không thấy được giống nhau. Tiếp tục ôm Du mạn mạn xuống lầu ăn cơm, này nhưng đem Liêu Thanh Nguyệt tức điên. Chính văn chương 21 tức giận Liêu Thanh Nguyệt. Quản gia ra ra, ngươi nói tỉ tỉ của ta bọn họ như thế nào còn không có trở về nha. Du Phong sáng tinh mơ chạy đến Hà Phủ, liền nhìn đến Hà quản gia bọn họ còn ở phủ ngoại chờ. Đừng có gấp, tiểu thiếu gia. Tỷ tỷ ngươi các nàng sẽ không có việc gì, ngày hôm qua một đêm chưa về, hẳn là ở đâu cái khách điếm nghỉ ngơi. Di quản lý an ủi nói. Sau đó hiện tại, Hà quản gia nhớ tới cái kia âm u buổi chiều, là đại thiếu gia phụ thân đem chính mình mua tới, bởi vì khi đó, Hà quản gia ta phụ thân qua đời, hắn còn nhỏ, không có tiền hạ táng phụ thân hắn, cho nên liền đến trên đường đi thảo điểm tiền, nhưng không nghĩ tới, những người đó đều không để ý tới hắn. Chỉ cần nhà hắn thiếu gia phụ thân chạy tới nói với hắn lời nói, về sau cầu nhà hắn thiếu gia ra ra giúp hắn an táng phụ thân hắn, sau đó, còn muốn đem hắn mua tới buổi chính mình. Chơi, nhà hắn thiếu gia ra ra vì thế nghĩ đến con của hắn mỗi ngày bị hắn nhốt ở trong nhà không thể ra cửa, đem hắn mua tới buổi hắn chơi cũng là tốt, ta liền đem cái này tiểu hài tử mua tới, sau khi lớn lên, vẫn luôn đang ở nhà nàng thiếu gia phụ thân bên người giúp hắn phụ thân làm việc. Sau đó phụ thân hắn qua đời sau, đi vào hắn bên người giúp hắn làm việc, cho nên, bọn họ Hà gia là hắn ân nhân, cái này thiếu gia đã là hắn ân nhân, cũng là hắn một phen ái đến đại, cho nên vô luận như thế. Nào cũng không thể làm nàng đã chịu thương tổn. Lúc sau, Liêu Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu nàng cũng có thể hiện tại ăn cơm, ta lại như thế nào không thể đâu. Sau đó, nàng liền lôi kéo nàng nha hoàn đi xuống. Sau đó đi xuống lúc sau mới phát hiện, giống như không nên xuống dưới, bởi vì xuống dưới lúc sau thấy Du Mạn Mạn cùng Hà Cẩn ngồi ở cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ nàng nên cứ như vậy buông tay sao? Tới, Mạn Mạn, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi đều gầy. Hà Cẩn bỏ thêm gọi món ăn cấp Du Mạn Mạn, hình như là ở cố ý làm cấp Liêu Thanh Nguyệt xem. Ân, Hà Cẩn, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút. Nói xong liền cũng gấp đồ ăn cho hắn. Liêu Thanh Nguyệt ở một bên xem đến hận không thể muốn đi giết Du Mạn Mạn, đây chính là hắn ái hơn 20 năm nam nhân A, cứ như vậy bị mặt khác nữ nhân đoạt đi rồi, đó chính là ai cũng sẽ không cao hứng, sau đó nàng nghĩ, không thể cứ như vậy buông tha nữ nhân kia, cho nên nàng quyết định, về sau không vẫn giữ lại làm gì chứng cứ đi tìm nàng phiền thoái, ta cũng không tin lúc này đây Cẩn ca ca còn sẽ thay nàng chống lưng. Nhưng là, Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu không ngại, không đại biểu nàng chính mình không ngại, cho nên nàng vẫn là quyết định, tự mình đi hỏi Liêu Thanh Nguyệt vì cái gì muốn như vậy đối chính mình a, cư nhiên còn muốn đi mua được người khác tới cường chính mình. Liêu Thanh Nguyệt cho rằng Du Mạn Mạn thực dễ khi dễ, cho nên còn muốn tính toán về sau muốn tiếp tục khi dễ nàng, chính là nàng lại không biết, Du Mạn Mạn đã bắt đầu đề phòng chính mình. Ở hôm nay cái này trên bàn cơm, không ai dám nói lời nói, rốt cuộc, Du Mạn Mạn đánh vỡ cái này trầm trọng không khí, mở miệng hỏi Liêu Thanh Nguyệt ngày đó cái này hành vi. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi có ý tứ gì, không phải nói muốn đem ta làm như hảo tỉ muội sao, vì cái gì muốn đối với ta như vậy, mệt ta đem ngươi coi như thân tỉ muội. Du Mạn Mạn đối Liêu Thanh Nguyệt nói, Mạn Mạn, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Liêu Thanh Nguyệt còn đang liều chết dãy rủa, không phải ta tưởng như vậy, vậy ngươi nói, là loại nào? Du Mạn Mạn bài xích đối Liêu Thanh Nguyệt nói, Mạn Mạn, ngươi nghe ta nói, ta cũng là nhất thời bị ghen ghét mê hoặc tâm trí, không phải cố ý hại ngươi. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện nàng đã bắt đầu đề phòng chính mình, biến ăn nói khép nép xin lỗi nói. Du Mạn Mạn thấy nàng như vậy đối chính mình xin lỗi, nàng một cái đường đường thanh thanh đại tiểu thư, cư nhiên như vậy ăn nói khép nép đối chính mình xin lỗi, tin tưởng nàng hẳn là cũng ăn năn đi, không bằng liền lại tin tưởng hắn lúc này đây. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi lúc này đây, nhưng là không cho phép có tiếp theo, nếu không, ta sẽ không xem ở ngươi là đại tiểu thư phân thượng tha thứ ngươi. Du Mạn Mạn nói xong liền phủi tay mà đi. Xem, không hổ là bản nhân thích thượng nữ nhân. Quả thật là cường hãn. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn lại một lần đồng thời nhớ tới những lời này, thật là tâm hữu linh tê nha, nga, không đúng, không hổ là tình địch a, thích cùng cái nữ nhân. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về, bằng không, Du tiểu thư đệ đệ sẽ lo lắng. Hà Cẩn thủ hạ A Lâm đối hắn nói, ân, cũng đúng, chúng ta ra tới cũng có một đoạn thời gian. Lại không quay về bọn họ khẳng định sẽ lo lắng hỏng rồi đi. Hà Cẩn đối chính mình thủ hạ A Lâm nói. Nói xong Hà Cẩn cũng đi theo Du Mạn Mạn lên lầu đi, mà Dư Mộc Chu lại ở dưới lầu nhìn chính mình âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác cùng nhau lên lầu đi bóng dáng. Đây là cỡ nào không dễ chịu tâm tình. Quản gia ra ra, ngươi nói, tỷ của ta các nàng như thế nào còn không trở lại nha, đều thời gian dài như vậy. Du Phong mỗi ngày đều đến Hà Phủ ngoài cửa chờ Du Mạn Mạn bọn họ an toàn trở về, chính là, mỗi lần đều làm cho bọn họ thất vọng rồi, bọn họ đều không có chờ đến bọn họ trở về. Hà Cẩn, ngươi nói, ta này thương cũng tốt không sai biệt lắm, có phải hay không cần phải trở về, ta đệ đệ ở nhà khẳng định cũng là lo lắng hỏng rồi đi. Du Mạn Mạn lúc này mới nhớ tới chính mình đệ đệ còn ở nhà, vì thế lo lắng đối Hà Cẩn nói. Ngươi yên tâm đi, Mạn Mạn. Ngươi đệ đệ biết ngươi cùng ta ở bên nhau, ta tới thời điểm đi qua nhà ngươi, chính là bởi vì ta đi nhà ngươi xem ngươi không ở nhà, ta thế mới biết ngươi có nguy hiểm. Hà Cẩn dùng ôn nhu ngữ khí đối Du Mạn Mạn nói. Cảm ơn ngươi, Hà Cẩn, ngươi đối ta thật tốt. Du Mạn Mạn vừa nói vừa đi ôm lấy Hà Cẩn bụng nhỏ. Sau đó, Hà Cẩn lại một lần mặt đỏ, không nghĩ tới hắn tiểu Mạn Mạn cư nhiên nhiều như vậy thứ chủ động tới ôm chính mình. Không có việc gì, vì ngươi làm cái gì ta cũng nguyện ý. Hà Cẩn ngươi là những lời này cũng làm Du Mạn Mạn mặt đỏ. Lúc này, Liêu Thanh Nguyệt vừa lúc trải qua ngoài cửa, sau đó nghe thấy phòng trong có động tĩnh, liền đem hơi mỏng giấy cửa sổ dùng ngón tay chọc khai một cái lỗ nhỏ, sau đó theo cái này động xem đi vào, liền nhìn đến Hà Cẩn cùng Du Mạn Mạn ôm ở cùng nhau, cái này làm cho nàng tưởng khi dễ Du Mạn Mạn kia sợi kính lại nổi lên. Sau đó Liêu Thanh Nguyệt trở lại phòng sau, đối nàng nha hoàn nổi giận đùng đùng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, có phải hay không cái kia tiện nhân lại chọc ngươi sinh khí? Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn đối nàng nói. Không cần lại cùng ta để cái kia tiện nhân, không cần ở trước mặt ta nhắc lại cái kia tiện nhân, ngươi có nghe hay không? Liêu Thanh Nguyệt một bên quăng ngã cái ly một bên nắm nàng nha hoàn đầu tóc đối nàng nói. Là, tiểu thư, thỉnh ngươi bất giận. Ta về sau đều sẽ không ở ngươi trước mặt nhắc tới cái kia tiện nhân. Nha hoàn một bên xin tha một bên cùng nàng nói. Liêu Thanh Nguyệt lúc này mới buông lỏng ra nắm nha hoàn đầu tóc cái tay kia, bởi vì nàng biết, nàng nha hoàn cũng là vì chính mình hảo, lúc này mới ra này hạ sách. Vừa lúc chính là, ở nàng nắm nha hoàn đầu tóc thời điểm, bị trải qua ngoài cửa Dư Mộc Chu thấy, sau đó hắn suy đoán, cái này không biết xấu hổ Liêu Thanh Nguyệt khẳng định về sau vẫn là sẽ muốn đi hại nhà hắn Du Mạn Mạn, cho nên hắn hẳn là tùy thời đều cùng Du Mạn Mạn ở bên nhau, như vậy mới có thể bảo vệ tốt nàng Chu Toàn. Tới rồi giữa trưa, không trung vẫn là âm u, không có trời mưa, nhưng là thực lãnh. Hà quản gia cùng Hà phủ hạ nhân còn có Du Mạn Mạn đệ đệ Du Phong còn ở Hà phủ ngoài cửa lớn chờ Du Mạn Mạn các nàng trở về. Tiểu thiếu gia, trước cùng chúng ta đi vào ăn chút cơm đi, ngại như vậy bị đói cũng không phải biện pháp. Hà quản gia hòa hòa khí khí đối Du Phong nói. Du Phong nghĩ nghĩ, đúng rồi, tỷ tỷ không ở nhà, nếu ta bị đói, nàng cũng là sẽ lo lắng, cho nên, ta muốn chiếu cố hảo tự mình, như vậy mới sẽ không làm tỷ tỷ lo lắng. Vì thế, hắn liền đi theo Hà quản gia đi vào Hà phủ bên trong ăn cơm. Hà quản gia thực thích đứa nhỏ này, bởi vì đứa nhỏ này rất có lễ phép, lại còn có thương ngoan, sẽ không cấp đại nhân trọc phiền thoái, mặt ngoài nhìn qua thành thục cổ trọng. Bất quá, này chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, như thế nào sẽ biểu hiện ra như vậy thành thục cổ trọng khí chất a, thật là khó được a, cho nên cùng quản gia thực thích Du Phong. Quản gia ra ra, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi mời ta đi vào ăn cơm, bất quá, tỷ tỷ của ta các nàng hẳn là mau trở lại đi. Cơm nước xong sau, Du Phong cùng Hà quản gia còn có gì phủ bọn hạ nhân, tiếp tục toàn bộ chạy tới Hà phủ ngoài cửa lớn chờ. Tiểu thiếu niên, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi cùng thiếu gia nhà ta sẽ không có việc gì nhi, bọn họ đều thực thiện lương, các nhân tự có thiên tướng, ngươi cứ yên tâm đi. Hà quản gia vỗ Du Phong đầu đối hắn nói. Tới rồi buổi chiều 2 điểm. Hà Cẩn thủ hạ A Lâm đối Hà Cẩn nói, cần phải trở về. Sau đó, Hà Cẩn liền ôm Du Mạn Mạn đi xuống lầu, chuẩn bị trở về. Vừa lúc, ở dưới lầu Liêu Thanh Nguyệt thấy Hà Cẩn ôm Du Mạn Mạn sau, càng thêm bực bội. Bất quá, nàng còn muốn ăn nói khép nép đi lấy lòng Du Mạn Mạn đâu, cho nên, nàng không thể sinh khí, bằng không, sẽ lộ tẩy. Du Mạn Mạn bọn họ xuống dưới sau, Du Mạn Mạn liền làm Hà Cẩn phóng chính mình xuống dưới. Trong khoảng thời gian này đều không có xuống đất hoạt động, cho nên, nàng muốn xuống dưới chính mình đi, Hà Cẩn tự nhiên là tôn trọng nàng, sau đó liền đem nàng thả xuống dưới. Thấy Du Mạn Mạn bị Hà Cẩn buông xuống sau, Liêu Thanh Nguyệt vội vàng bay nhanh chạy tới muốn đi đỡ lấy Du Mạn Mạn, nhưng là, lại bị nửa đường sát ra tới Dư Mộc Chu ở, bởi vì Dư Mộc Chu cũng là người muốn qua đi đỡ lấy Du Mạn Mạn, sợ hãi nàng té ngã. Mạn Mạn, khá hơn chút nào không? Mấy ngày nay cũng chưa như thế nào cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Dư Mộc Chu đỡ lấy Du Mạn Mạn sau đối nàng nói. Cảm ơn ngươi, Mộc Chu, ta khá hơn nhiều, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay đối ta chiếu cố. Du Mạn Mạn rất thâm tình nhìn Dư Mộc Chu nói. Ai nha, Mạn Mạn, cùng ta liền không cần như vậy khách khí lạc, còn có. Về sau ngươi đã kêu ta tiểu Chu Chu đi. Dư Mộc Chu có điểm làm nũng đối Du Mạn Mạn nói. Ngạch, tiểu Chu Chu. Ta có thể, không gọi sao, này cũng quá đường khẩu đi, so kêu Hà Cẩn, Cẩn, còn muốn đường khẩu, Du Mạn Mạn ở trong lòng nghĩ đến. Ngạch, hảo, ha ha bất quá, Du Mạn Mạn thấy Dư Mộc Chu đối chính mình tốt như vậy, cũng không hảo cự tuyệt hắn, cho nên liền xấu hổ cười đối hắn trả lời nói. Hắc hắc, ta liền biết, Mạn Mạn ngươi là sẽ không cự tuyệt ta. Dư Mộc Chu còn không biết xấu hổ đối Du Mạn Mạn nói. Sau đó, liên ở Dư Mộc Chu cùng Du Mạn Mạn tốt chính vui vẻ thời điểm, Hà Cẩn xuất hiện, lại đây không nói hai lời liền đem Du Mạn Mạn một phen ôm ngang lên, Du chậm rãi phát hiện thời điểm, chính mình đã ở cái này nam nhân ấm áp ôm ấp chúng, sau đó lại mặt đỏ lên. Dư Mộc Chu chỉ này bệnh trạng, phát hiện chính mình hình như là dư thừa, Mạn Mạn cư nhiên đối người nam nhân này mặt đỏ, nàng nhưng cho tới bây giờ không đối chính mình mặt đỏ qua a. Chính văn chương 22 dẹp đường hồi phủ. Liêu Thanh Nguyệt thấy sau, không nghĩ xem cái này hình ảnh, sau đó mặt chợt lại đây, vừa lúc nhìn đến Dư Mộc Chu xem bọn họ hai cái biểu tình, sau đó nhớ tới, Dư Mộc Chu là thích Du Mạn Mạn à, cho nên qua đi cùng Dư Mộc Chu nói. Thấy như vậy một màn trong lòng không dễ chịu đi, thế nào, muốn hay không hợp tác, ta giúp ngươi diệt trừ Hà Cẩn, sau đó ngươi là được cùng Du Mạn Mạn ở bên nhau. Liêu Thanh Nguyệt cuối cùng vẫn là lộ ra chính mình nguyên lai sắc mặt. Hừ. Liêu Thanh Nguyệt, không nói cho ngươi, ta chính mình thích nữ nhân chính mình sẽ đi tranh thủ, tranh thủ không đến nói, ta cũng sẽ chúc nàng hạnh phúc, không cần ngươi tới giả mù sa mưa dư mục chu tăng thêm khẩu khí đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Phần 20. Liêu Thanh Nguyệt bị dư mục chu hung đến liền một câu cũng không nói ra được. Không có, ngươi không cần lại vọng tưởng đối nàng làm ra thương tổn, nếu không nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong dư mục chu liền phủi tay mà đi. Liêu Thanh Nguyệt tại chỗ, hừ, trang cái gì nam tử hắn a, đều hiện tại Liêu Thanh Nguyệt ở lẩm bẩm. Hảo, tiểu thư, lên xe đi, chúng ta về nhà lúc này, Liêu Thanh Nguyệt nha hoàng chạy tới đối nàng nói. Bởi vì Liêu Thanh Nguyệt là chính mình một người ngồi một chiếc xe ngựa. Nàng bởi vì nhàm chán, liền làm chính mình nha hoàng đi lên cùng chính mình ngồi, phương tiện có cái nói chuyện chỗ. Lâm Nhi, ngươi nói, vì cái gì bọn họ một đám đều đối nàng hảo, nàng rốt cuộc có cái gì tốt. Liêu Thanh Nguyệt khí rào rạt mà đối bên người nha hoàng nói. Tiểu thư, ngươi cũng đừng muốn nghĩ nhiều, chờ chúng ta trở về thành sau, nàng có cái gì tư cách cùng ngài đấu. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn lôi kéo tay nàng đối nàng nói. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, này cũng không phải không có đạo lý, ở trong thành, ai sẽ cùng chính mình đấu, ai cũng không có tư cách này. Đến lúc đó, chúng ta lại hảo hảo hầu hạ nàng cũng không muộn a. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn đối nàng nói. Hắc hắc, Lâm Nhi, ngươi càng ngày càng thông minh, trở về thành sau, chúng ta đem nàng đưa tới một cái hẻo lánh địa phương cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Liêu Thanh Nguyệt cũng theo nàng nha hoàn nói nói. Đúng rồi tiểu thư, đến lúc đó chúng ta đem nàng mang đi, liền tính bị bọn họ phát hiện, gì thiếu ra bọn họ tìm cũng yêu cầu thật dài một đoạn thời gian, chờ đến bọn họ tìm được thời điểm, chúng ta đều xong việc nhi. Không thể không nói, Liêu Thanh Nguyệt cái này nha hoàn đầu óc thật là thực linh quang a, thật là cùng nàng giống nhau ác độc a, còn cùng nàng giống nhau xuẩn, làm việc đều không suy xét hậu quả. Hảo, Lâm Nhi. Ta trước ngủ một lát, về đến nhà lời cuối sách đến đem ta đánh thức. Liêu Thanh Nguyệt nói xong liền hô hô ngủ nhiều. Nói đến cái này nha hoàn, nàng cũng là bị Liêu Thanh Nguyệt mua tới. Ngày đó, Liêu Thanh Nguyệt ngươi đi dạo phố, ngươi nhìn đến nàng ở trên phố quỳ, cùng mẫu thân của nàng bệnh nặng không dậy nổi, yêu cầu bốc thuốc tới duy trì sinh mệnh, sau đó không có tiền, cho nên ở trên phố thảo tiền. Kia hảo Liêu Thanh Nguyệt đi ngang qua, liền cho nàng một chút bạc. Sau đó nàng nói vô lấy hồi báo, làm trâu làm ngựa nàng đều phải cảm tạ Liêu Thanh Nguyệt, sau đó Liêu Thanh Nguyệt liền đem nàng mang về trong phủ, chỉnh nàng làm chính mình nha hoàn. Cứ như vậy, nàng nha hoàn từ 16 tuổi bắt đầu liền đi theo chính mình, đối chính mình cũng là thực trung thành, không có đã làm phản bội chính mình sự. Tiểu thiếu gia, vừa rồi có cái người hầu trở về hội báo nói, nhà ngươi tỷ tỷ cùng thiếu gia nhà ta bọn họ đã trở lại. Hiện tại đang ở trở về trên đường đâu. Du Phong bởi vì đi vào ăn cơm duyên cớ, không có ở bên ngoài chờ, mới vừa cơm nước xong, liền nghe được tin tức tốt này, này nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Thật vậy chăng, quản gia ra ra, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Du Phong luôn mãi xác định hỏi quản gia ra ra. Thật sự, tiểu thiếu gia, ngươi xem đi, ta liền nói đi, nhà ngươi tỷ tỷ cùng thiếu gia nhà ta đều là người tốt, cấp người đều có thiên tướng. Ông trời sẽ không làm cho bọn họ có việc. Quản gia ra ra vỗ Du Phong bả vai đắc ý đối hắn nói. Hắc hắc, quản gia ra ra, cảm ơn ngươi an ủi ta. Du Phong đối quản gia ra ra nói. Hà cần bởi vì là thiếu gia, lại còn có mang theo thủ hạ, cho nên hắn cùng Du Mạn Mạn ngồi cùng chiếc xe ngựa, mà Dư Mộc Chu liền không giống nhau, bởi vì hắn là chính mình một người tới, cho nên hắn liền chính mình tự giác cưới lên chính mình con ngựa. Đành phải trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác làm cùng chiếc xe ngựa. Dọc theo đường đi, Du Mạn Mạn đại khái là bởi vì thẹn thùng duyên cơ đi, cho nên cũng chưa cùng Hà Cẩn nói chuyện, nhưng là như vậy. Lại giống như tỉnh đến càng thêm xấu hổ, cho nên nàng bất cứ giá nào, ở trong đầu tưởng các loại đề tài, nhưng là đều bị ngồi ở một bên Hà Cẩn khí thế quấy rầy, đều không có nghĩ ra đề tài gì. Bởi vì mấy ngày nay Hà Cẩn đối chính mình chiếu cố, nàng giống như có điểm khống chế không được chính mình tâm, mỗi khi nhìn đến Hà Cẩn, nàng đều sẽ không tự giác mặt đỏ, cho nên, nàng chính là bởi vì nhìn đến hiện tại đang ngồi ở chính mình bên cạnh Hà Cẩn, lúc này mới nghĩ không ra đề tài gì, bởi vì trong đầu đều là hắn A. Thẳng đến, Hà Cẩn phát hiện Du Mạn Mạn ngươi đang xem chính mình, lại còn có không nháy mắt xem, hắn có điểm muốn cười, nữ nhân này, nguyên lai cũng sẽ có như vậy đáng yêu một mặt A. cho nên hắn không nghĩ đem không khí làm đến quá xấu hổ. Ngươi chủ động mà đã mở miệng cùng Du Mạn Mạn nói chuyện phiếm. Mạn Mạn, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào lại không thoải mái? Hà Cẩn thấy Du Mạn Mạn còn ở không nháy mắt nhìn chính mình, ngược lại có điểm không được tự nhiên, nghĩ, có phải hay không Du Mạn Mạn nơi nào lại không thoải mái, liền mở miệng hỏi nói. A, không, không có a. Du Mạn Mạn phát hiện Hà Cẩn lại đây sau, xấu hổ trả lời nói. Hắc hắc, mặt như vậy hồng, không phải không thoải mái, chẳng lẽ là Hà Cẩn dùng cái loại này xấu xa ánh mắt nhìn Du Mạn Mạn nói. A, ngươi tưởng cái gì đâu? Còn không phải ngươi tưởng như vậy. Du Mạn Mạn nghe được Hà Cẩn nói sau, mặt càng thêm đỏ, sau đó xấu hổ mà trả lời nói. Nga, phải không? Vậy ngươi mặt như thế nào càng thêm đỏ? Hà Cẩn tự nhiên là biết Du Mạn Mạn suy nghĩ cái gì. Cho nên một cái tuyến hỏi. A, có sao? Đại khái là quá nhiệt đi. Du Mạn Mạn đành phải kéo ra đề tài. Hà Cẩn nhìn đến Du Mạn Mạn như vậy đáng yêu khuôn mặt thời điểm, đã cảm thấy buồn cười, lại nghĩ tới đi xoa bóp nàng khuôn mặt, nhưng là hắn lập tức liền đánh mất cái này ý niệm. Dư Mộc Chu thì tại tưởng, Hà Cẩn cùng nhà hắn Mạn Mạn ngồi cùng chiếc xe ngựa, Hà Cẩn có thể hay không đối nhà hắn Mạn Mạn làm cái gì gây rối sự đâu. Hắn ngồi trên lưng ngựa, suy nghĩ một loạt về Du Mạn Mạn sự, thẳng đến có người đánh gây hắn. Đứng lại! Các ngươi ai nha, dám chơi bổn thiếu gia lộ, có phải hay không chán sống? Dư Mộc Chu xem phía trước thế nhưng có người dám tới cản con đường của mình, cũng lớn tiếng mà trách cứ nói. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta xưng thiếu gia, ngươi cũng không đi hỏi thăm ta là ai. Người kia kiêu ngạo mà đối Dư Mộc Chu nói. Nguyên lai, cản Dư Mộc Chu lộ người là một cái bọn bắt cóc, mấy ngày nay sao lại thế này, như thế nào mỗi ngày gặp được một ít bọn bắt cóc, thật là dẫm đến cất chó. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tới hai bổn thiếu gia lộ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Dư Mộc Chu bị đối diện bọn bắt cóc nói. Tuy rằng cái này bọn bắt cóc thủ hạ vẫn là có mấy cái, chính là, tuy rằng Dư Mộc Chu bên này ít người, ta là nhiều ít bọn họ đều là sẽ điểm võ công, cho nên kia mấy cái bọn bắt cóc đối bọn họ tới nói, còn có thể chắp vá đánh, thế cho nên sẽ không một tá liền chết, thỉnh cái loại này, này mấy cái bọn bắt cóc vẫn là có điểm đi đầu. Ai, A Lâm, sao lại thế này, như thế nào dừng lại? Hà Cẩn phát hiện xe ngựa bỗng nhiên dừng lại thời điểm, đối ngoài xe A Lâm hỏi. Thiếu gia, ngài đừng có gấp, chính là phía trước có mấy cái tiểu bọn bắt cóc lại khó chúng ta lộ, không có việc gì, ngươi hảo hảo ở trong xe ngốc đi, chờ ta đi gặp bọn họ. Nói văn A Lâm bị xuống ngựa đi. Mạn Mạn, đừng sợ, ngươi phải hảo hảo đãi ở trong xe đi, ngươi yên tâm đi, lúc này đây. Vô luận như thế nào ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hà Cẩn bắt tay đáp ở Du Mạn Mạn trên vai nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Du Mạn Mạn cũng ngoan ngoãn mà dựa vào Hà Cẩn cứng rắn ngực thượng nói. Dư thiếu gia, làm sao vậy? A Lâm đi vào Dư Mộc Chu bên cạnh hỏi. Không có việc gì, chính là có mấy cái tiểu bọn bắt cóc ở túi chúng ta lộ mà thôi. Dư Mộc Chu lộ ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng nói. Nga, chính là mấy cái tiểu bọn bắt cóc nha. Ta cho rằng bao lớn điểm chuyện này đâu, cũng dám chậm trễ chúng ta thiếu gia hành trình. A Lâm cũng là lộ ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng nói. Hừ, các ngươi hai cái tiểu tử, cái gì kêu liền mấy cái tiểu bọn bắt cóc nha, như vậy khinh thường lão tử, xem ra là muốn cho các ngươi nếm thử lão tử lợi hại, người tới, cấp lão tử thượng, đánh tới bọn họ nói không nên lời lời nói mới thôi. Cái này đi đầu bọn bắt cóc đối thủ hạ tiểu bọn bắt cóc nói. Dư thiếu gia. Xem ra, chúng ta lại có đến chơi. A Lâm đối Dư Mộc Chu nói. Đi thôi, đi gặp bọn họ. Nói xong Dư Mộc Chu liền xuống ngựa tiến lên đi. Không nhiều lắm thời gian, kia hai người, thuận lợi hơn nữa thực nhẹ nhàng mà liền đem kia mấy cái tiểu bọn bắt cóc lược đổ. Cái này đi đầu tiểu bọn bắt cóc thế mới biết, bọn họ chọc tới không thể chọc người A. Cho nên, hắn liền quỳ xuống đối Dư Mộc Chu cùng A Lâm xin tha. Cút đi. Bổn thiếu gia nhưng không cùng ngươi ở chỗ này háo về điểm này công phu. Dư Mộc Chu không lưu tình chút nào mà đối cái kia đi đầu bọn bắt cóc nói. Sau đó cái kia đi đầu bọn bắt cóc liền chạy nhanh tiến lên đi liền kia mấy cái vừa rồi bị lược đảo tiểu huynh đệ, sau đó vài người cũng linh bỏ mang lăn đi rồi. Dư thiếu gia, chúng ta hai cái thật đúng là có điểm ăn ý à, không biết còn có hay không lần sau tiếp tục hợp tác cơ hội. A Lâm đối Dư Mộc Chu nói. A Lâm cái gọi là cơ hội chính là, về sau có người gặp được khó khăn, giống hôm nay như vậy giống nhau, hai người cùng nhau đi lên chợ giúp người khác, đó chính là A Lâm cái gọi là cơ hội. Hảo, đã có ăn ý, như vậy ông trời khẳng định sẽ không làm chúng ta mất đi này phân ăn ý. Dư Mục Chu đối A Lâm nói, ân, đi thôi. Nói xong A Lâm liền cũng lên ngựa. Sau nửa canh giờ, quản gia ra ra, tỷ tỷ của ta cùng các ngươi ra thiếu gia như thế nào còn chưa tới ra nhà, không phải nói đã ở trên đường, rốt cuộc có xa lắm không a? Du Phong đợi nửa canh giờ chưa thấy được hắn tỷ tỷ cùng gì thiếu gia còn chưa tới ra, cũng sốt ruột hỏi quản gia ra ra. Ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi đừng có gấp a, nếu nói bọn họ đã trở lại, hơn nữa tỷ tỷ ngươi thân phận còn có cao thủ ở đây, như vậy nàng nhất định sẽ không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi. Khả năng đang đợi một hồi bọn họ liền đến ra. Quản gia ra ra đối Du Phong an ủi nói. Hảo đi. Du Phong có điểm mất mát trả lời nói. Hảo, xem đi, Mạn Mạn, ta liền nói sẽ không có nguy hiểm. Hà Cẩn thực tự tin đối Du Mạn Mạn nói. Chính văn chương 23 không có manh mối. Chính là, hắn lại không phát hiện, trong lòng ngực này chỉ đáng yêu tiểu miêu đã ngủ rồi. Sau đó hắn liền khỏe miệng giơ lên. Duỗi tay đi vuốt ve một chút Du Mạn Mạn kia trương đáng yêu gương mặt, sau đó phát hiện, kia trương đáng yêu gương mặt bị tóc chặn, hắn liền đem đầu tóc đừng ở Du Mạn Mạn chờ lỗ thai mặt sau, sau đó hảo hảo nhìn Du Mạn Mạn tư thế ngủ, mặc danh cảm thấy muốn cười. Liêu Thanh Nguyệt cũng bị vừa rồi đánh nhau đánh thức, nàng thấy chính mình nha hoàn cũng ngủ rồi, nha đầu này, nói tốt về đến nhà muốn kêu ta đâu, chính mình lại ngủ rồi, nếu thật muốn về đến nhà ai kêu ta à, bọn họ kêu ta. Ta nhưng không chịu nổi, nói xong liền đem nàng nha hoàn diêu tỉnh. Lâm Nhi, tỉnh tỉnh. A, tiểu thư, tới rồi sao? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta nha. Liêu Thanh Nguyệt phẫn nộ đối nàng nha hoàn nói. Tiểu thư, thực xin lỗi, nàng nha hoàn đành phải cúi đầu tới nhận sai, rốt cuộc nàng là chủ tử a. Hảo, lần sau đừng như vậy là được. Liêu Thanh Nguyệt nhìn nàng nha hoàn cũng rất đáng thương, liền ôn nhu nói. Nàng nha hoàn còn đang suy nghĩ. Các nàng gia tiểu thư khi nào biến như vậy ôn nhu, nếu là trước đây nói, khẳng định đã đem nàng đuổi xuống xe ngựa đi, như thế nào hôm nay biến thành như vậy, chẳng lẽ là mấy ngày nay đã chịu kích thích? Lâm Nhi, Lâm Nhi. Liễu Thanh Nguyệt thấy nàng nha hoàn Lâm Nhi không có trả lời nàng lời nói, biến lắc lắc Lâm Nhi. A, tiểu thư. Lâm Nhi lúc này mới phát hiện chính mình thất thần, biến hoang mang rối loạn hỏi. Ngươi làm sao vậy, cùng ngươi nói chuyện cũng không trả lời. Liêu Thanh Nguyệt đối nàng nha hoàn Lâm Nhi nói. Không, không có, có thể là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt đi. Lâm Nhi sốt ruột trả lời nói. Vậy là tốt rồi, không nghỉ ngơi tốt không quan hệ, trở về cùng ta hảo hảo nghỉ ngơi là được. Liêu Thanh Nguyệt đối nàng nha hoàn Lâm Nhi nói. Phần 21. Ân, cảm ơn tiểu thư. Lâm Nhi trả lời nói. Lâm Nhi còn đang suy nghĩ, nhà nàng tiểu thư hôm nay há ngăn là khác thường một chút ta. Căn bản chính là thay đổi một người a, trở nên như vậy ôn nhu, làm hại nàng đều thích hứng bất quá tới. Lâm Nhi, ngươi có biết hay không vừa rồi phía trước đã xảy ra cái gì? Liêu Thanh Nguyệt giống không có đầu óc giống nhau, rõ ràng vừa mới Lâm Nhi ngủ rồi, nàng sao có thể biết đã xảy ra cái gì? A, tiểu thư, ngượng ngùng, vừa rồi ta ngủ rồi, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lâm Nhi nhỏ giọng trả lời nói. A, đối nga. Ngươi vừa rồi lại ngủ rồi, nhìn ta này đầu óc. Liêu Thanh Nguyệt biên dùng tay vỗ chính mình đầu biên nói. Hắc hắc, tiểu thư, không có việc gì, ngươi ngủ đi. Lâm Nhi đối Liêu Thanh Nguyệt an ủi nói. Không có việc gì, ta không mệt nhọc. Liêu Thanh Nguyệt trả lời nói. Ly về đến nhà lộ hẳn là còn có 2 cái giờ lộ trình, chi vừa rồi Du Mạn Mạn cũng tỉnh, cho nên, Hà Cẩn làm Du Mạn Mạn ngủ tiếp một lát. Dù sao còn có 2 cái canh giờ thời gian mới đến ra, sau đó, Du Mạn Mạn cũng thực nghe Hà Cẩn nói, dựa vào Hà Cẩn trên vai ngủ rồi. Chờ đến Du Mạn Mạn ngủ rồi về sau, hắn đem Du Mạn Mạn đầu nhẹ nhàng chuyển qua xe ngựa bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào, xác định Du Mạn Mạn không có bị đánh thức lúc sau, hắn liền làm mã phu ngừng xe, xuống xe đi hỏi A Lâm bọn họ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nơi này như thế nào sẽ có bọn bắt cóc, lại còn có điểm thân thủ. Sau đó hắn liền làm A Lâm bọn họ đi tra xem xét, những cái đó bọn bắt cóc như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây tới cản con đường của mình, có phải hay không bị người nào sai xử. Hắn vừa rồi không có xuống xe là bởi vì Du Mạn Mạn không ngủ à, hắn sợ hãi nàng nghe được về sau sẽ lo lắng, cho nên không có làm cho Du Mạn Mạn mặt xuống xe hỏi. Là, thiếu gia, ta đây liền làm người đi cha. Nói xong A Lâm liền một mình cưỡi ngựa về phía trước đi rồi, hắn hẳn là đi tìm người cha vừa mới kêu mấy cái bọn bắt cóc đi. Quản gia ra ra, tỷ tỷ của ta bọn họ như thế nào còn chưa tới, một canh giờ trước các ngươi liền nói bọn họ đã ở trên đường, như thế nào hiện tại còn chưa tới ra, tỷ tỷ của ta rốt cuộc là ở nơi nào gặp được nguy hiểm. Du Phong lại đợi nửa canh giờ còn không có thấy hắn tỷ tỷ cùng Hà gia thiếu gia về đến nhà, liền sốt ruột hỏi quản gia. Ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi đừng có gấp, bọn họ hẳn là thực mau liền đến. Quản gia ra ra đối Du Phong an ủi nói. Vậy được rồi, nếu bọn họ đã ở trên đường, như vậy ta đi vào nghỉ ngơi một lát đi, đến tỷ tỷ của ta bọn họ về đến nhà thời điểm các ngươi lại kêu ta. Nói xong Du Phong liền đi vào ngủ. Uy, ngươi lại đây. Quản gia ra ra hướng tới vừa rồi tới hội báo tình huống cái kia người hầu vây tay. Là, quản gia. Ngươi tìm ta lại đây có chuyện gì sao? Cái kia người hầu đối quản gia ra ra nói. Nói, ngươi vừa rồi nói thiếu gia bọn họ đã ở trở về trên đường nói có phải hay không thật sự? Quản gia ra ra cũng là vì đợi thời gian dài như vậy còn không có chờ đến nhà bọn họ thiếu gia trở về, lúc này mới bất đắc dĩ nghi ngờ hỏi. Quản gia, ta nói chính là thật sự, thì ngài nhất định phải tin tưởng ta nhưng không có gì lý do lừa ngươi a. Cái kia người hầu lại hoang mang rối loạn đối quản gia ra ra nói. Hảo đi, tin tưởng ngươi một lần, lượng ngươi cũng không có cái kia lá gan lừa gạt ta, huống chi vẫn là về thiếu gia an nguy. Quản gia ra ra đối người hầu nói đến. Là. Người hầu lại vẫn luôn gật đầu đối quản gia ra ra nói. Hảo đi, ngươi đi xuống bội đi. Quản gia ra ra đối người hầu nói. Tiểu nhân cáo lui. Người hầu đối quản gia nói. Sau đó liền làm ra một cái cáo lui tư thế liền rời đi. Dư Mộc Chu còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn hành thích bọn họ, bởi vì này đó bọn bắt cóc không có khả năng vô duyên vô cớ liền ra tới khó trụ bọn họ đều đi, khẳng định là bị người sai xử, không được, hắn nhất định phải điều tra ra là ai. Chủ nhân, thực xin lỗi, chúng ta thất bại, thỉnh ngài trừng phạt chúng ta đi. Lúc này, lần trước bọn bắt cóc chung trong đó một cái quỳ xuống tới đối hiện tại trước mặt hắn người bịt mặt nói. Nói một chút đi, các ngươi như thế nào sẽ thất bại sau đó cái này màu đen người bịt mặt chuyển qua tới đối cái này bọn bắt cóc nói. Chủ nhân, bọn họ có hai cái võ công rất cao người, chúng ta đánh không lại bọn họ a. Sau đó cái này nửa cái ủy khuất đối người bịt mặt nói. Ai, thôi bỏ đi, các ngươi trở về hảo hảo tăng lên một chút chính mình võ công. Sau đó chúng ta lại đi tính sổ cũng không muộn. Cái này người bịt mặt đối bọn bắt cóc nói. Bất quá, cái này người bịt mặt rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì muốn phái người đi hành thích Du Mạn Mạn bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ cũng nhận thức người này? Còn có nửa canh giờ bọn họ liền đến ra, Du Phong nhận được tin tức tốt này sau, liền cao hứng liền giấc cũng ngủ không được, vội vàng lôi kéo quản gia ra ra đi ngoài cửa chờ nàng tỷ tỷ cùng nhà bọn họ thiếu gia trở về. Tiểu thư, đừng ngủ, chúng ta đại khái còn có nửa canh giờ liền đến ra, mau đứng lên đi. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Lâm Nhi phát hiện còn có nửa canh giờ liền đến ra thời điểm, đem Liêu Thanh Nguyệt kêu lên. A, còn có nửa canh giờ liền đến ra. Nhanh như vậy. Liêu Thanh Nguyệt thực kinh ngạc đối bên người nha hoàn Lâm Nhi nói. Không có A tiểu thư, này còn tính mau sao, đã rất chậm. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Lâm Nhi có điểm không tin chính mình ra tiểu thư chỉ số thông minh. Liền cảm thấy thực kinh ngạc, vừa rồi không phải còn nói rất chậm sao, như thế nào lúc này lại nói nhanh, thật là đoán không ra nàng a. Dư Mộc Chu nghĩ, còn có nửa canh giờ liền đến ra, nàng về đến nhà về sau nhất định phải đi hảo hảo tra một tra cái này muốn bắt cóc hành thích bọn họ rốt cuộc là người nào, bọn họ giống như không trêu chọc quá bất luận kẻ nào đi. Mau về đến nhà thời điểm, hắn liền đem cảnh giới tâm đề cao vài phần, sợ lại giống vừa rồi giống nhau. Lập tức vụt ra tới một ít không rõ thân phận người tới hành thích bọn họ hoặc là đánh cướp. Lúc này, đối diện có một người cưỡi ngựa chính bay nhanh mà chiều bọn họ vào tới, đến gần một chút mới thấy, nguyên lai là vừa mới tiến lên trở về A Lâm, hắn như thế nào lại về rồi, chẳng lẽ là tới đón chúng ta. Đến hắn tưởng xong thời điểm, Á Lâm đã đi vào trước mặt hắn. Dư thiếu gia, tưởng cái gì đâu, Á Lâm nay chính mình đã đi vào hắn bên cạnh, mà hắn lại không có phát hiện chính mình đã đi tới hắn bên cạnh, không biết hắn suy nghĩ cái gì, sau đó có điểm tiểu khiêu khích hỏi. A, không tưởng cái gì nha. Dư Mộc Chu thấy Á Lâm đang ở cùng chính mình nói chuyện, mà chính mình đã nghĩ ra thần, không có trả lời hắn, liền xấu hổ mà trả lời nói. Nga, vậy được rồi, đi thôi. Á Lâm thấy hắn cũng không tưởng cùng chính mình nói cái gì, liền có điểm mất mát mà trả lời nói. Ai, đúng rồi, ngươi không phải đã sớm đã đi trở về sao, như thế nào lại chạy về tới? Dư Mộc Chu có điểm tò mò hỏi. Nga, không có gì nha, ta tới đón các ngươi nha. Á Lâm trả lời nói. Vậy ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy về đi làm cái gì? Dư Mộc Chu cũng là không buông tha bất luận cái gì chi tiết hỏi. Thiếu gia nhà ta kêu ta trở về làm một kiện rất quan trọng sự. Á Lâm thấy hắn cũng không tính toán từ bỏ muốn biết cái này để tải ý niệm, liền đúng sự thật trả lời nói. Nga, cái gì chuyện quan trọng một hai phải hiện tại chạy trở về làm? Dư Mộc Chu lại mở miệng hỏi. Dư thiếu gia, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta thiếu gia là làm ta trở về cha xem xét vừa rồi đột nhiên toát ra tới hành thích chúng ta kia mấy cái bọn bắt cóc là người nào, bởi vì hắn tưởng sẽ không có người vô duyên vô cớ liền ra tới hành thích chúng ta, cho nên kia mấy cái bọn bắt cóc khẳng định là bị người nào sai xử, sau đó kêu ta trở về cha xem xét. Á Lâm đem sự tình trải qua đều nói cho Dư Mộc Chu. Nga, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi nhưng tra được cái gì? Dư Mộc Chu hiểu biết sau, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, kia một cái biện pháp xác thật không có gì lý do ra tới hành thích chúng ta, nguyên lai, thật là bị người nào sở sai xử nha, xem ra cái này Hà Cẩn còn tính thông minh. Không, ta cũng không có tra được cái gì. Á Lâm mất mát đối Dư Mộc Chu nói. Nga, nói như thế nào sẽ cái gì cũng không tra được. Dư Mộc Chu tỏ vẻ thực kinh ngạc, như vậy mấy cái bọn bắt cóc, chẳng lẽ còn có rất lợi hại chỗ dựa, không nên nha, hơn nữa cái này phía sau màn người chủ sử giống như còn có điểm thế lực. Ta cũng không biết, ta đi tra kia mấy cái bọn bắt cóc tư liệu thời điểm, về bọn họ tư liệu, ta cái gì cũng không tìm được. Á Lâm dùng vẻ mặt nghi ngờ biểu tình đối Dư Mộc Chu nói đến, hắn là không có khả năng sẽ không tra được vài người tư liệu, bởi vì, mặc kệ là người nào, tới rồi trong tay hắn, toàn bộ đều sẽ bị hắn tra được. Hôm nay mấy người này lại không có tra được, kia sau lưng phía sau màn người chủ sử cũng thật lợi hại, này đó nhưng khó làm. Chính văn chương 24 an toàn về đến nhà. Không có việc gì, chờ ta trở về ta trà xem xét đi. Dư Mộc Chu vô Á Lâm bả vai đối hắn nói. Vậy được rồi. Á Lâm đối Dư Mộc Chu nói. Lâm Nhi, ngươi nói, hôm nay đột nhiên toát ra tới hành thích chúng ta kia mấy cái bọn bắt cóc là người nào a? Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ muốn tới hành thích chúng ta? Liêu Thanh cuối tháng với nhịn không được, rất tò mò đối Lâm Nhi hỏi. Ha ha, tiểu thư, ngươi đừng tới hỏi ta, này ta như thế nào biết? Lâm Nhi vẻ mặt đề phòng dạng đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Cũng đúng, ngươi lại như thế nào sẽ biết, liền ta cũng không biết. Liêu Thanh Nguyệt lại đối nàng nha hoàn Lâm Nhi nói. Bất quá, tiểu thư, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ vậy sự kiện Lâm Nhi đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Áo, không có gì, chỉ là tò mò mà thôi. Liêu Thanh Nguyệt trả lời nói. Hảo đi, tiểu thư, nhưng đối với ngươi nói, loại sự tình này ngươi tốt nhất không cần tò mò, bằng không cuối cùng ngươi còn sẽ xui xẻo. Lâm Nhi dùng vẻ mặt nàng chính mình thực hiểu bộ dáng đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ân. Bất quá, hôm nay cái này Lâm Nhi rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, lại còn có một ngày thần thần thao thao. Nói rất đúng giống nàng đều hiểu giống nhau, còn khuyên bảo lên. Dư Mộc Chu hoài nghi vừa rồi này mấy cái bọn bắt cóc cùng phía trước kia mấy cái là một đám, bởi vì hắn nhìn đến bọn họ trên người đều có một cái tương đồng ký hiệu, hắn tưởng bọn họ khẳng định là cái nào giáo, hoặc là cái nào phái, nhưng là chúng ta lại không trêu chọc đến bọn họ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tới thương tổn chúng ta. Rốt cuộc, về đến nhà, nàng rốt cuộc nhìn thấy nàng thương nhớ ngày đêm đệ đệ, nàng đệ đệ cũng rốt cuộc nhìn thấy nàng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao vậy, đem ta lo lắng gần chết. Du Phong thấy Du Mạn Mạn trở về, không nói hai lời liền chạy tới hỏi một đống lớn vấn đề. Không có việc gì, Tiểu Phong, ngươi yên tâm đi, Du Mạn Mạn biết, nếu làm nàng đệ đệ biết chuyện này nói, nàng đệ đệ khẳng định sẽ lo lắng chết, huống hồ chính mình hiện tại cũng không có việc gì, cho nên vẫn là đừng nói cho hắn chuyện này trải qua đi. Tỷ tỷ, ngươi đừng gạt ta, kỳ thật, ta đều đã biết. Du Phong thực ủy khuất đối Du Mạn Mạn nói. A, Tiểu Phong, ngươi như thế nào sẽ biết? Du Mạn Mạn nhất định thực kinh ngạc bộ dáng đối Du Phong nói. Tỷ tỷ, ta nghe quản gia ra ra bọn họ nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã trưởng thành, ngươi có thể chuyện gì đều cùng ta nói, ta cái gì đều biết. Du Phong lôi kéo hắn tỷ tỷ tay đối nàng nói. Hảo hảo hảo, ngươi toàn bộ đều biết, ta về sau cái gì đều cùng ngươi nói, hảo đi. Du Mạn Mạn thực vừa lòng mà đối Du Phong nói. Du Phong cũng là vẻ mặt thỏa mãn ôm nàng tỷ tỷ, hắn giống như vài thiên chưa thấy được hắn tỷ tỷ, giống như là cách vài thập niên giống nhau, cho nên hắn nhất định đến hảo hảo ôm một cái nàng tỷ tỷ. Hảo, Tiểu Phong, đủ rồi, ha ha. Du Mạn Mạn đối với Du Phong ôm cảm thấy thực khôi hài, bởi vì nàng đệ đệ chưa từng có như vậy quá, xem ra là thật trưởng thành. Du Phong một linh xá không đức bộ dáng buông ra Du Mạn Mạn. Thiếu gia, hoan nên trở về. Hết thể nhưng mạnh khỏe. Quản gia thực lễ phép mà đối Hà Cẩn nói. Bọn họ tuy rằng rất muốn cũng thực sốt ruột Hà Cẩn, nhưng là bọn họ sẽ không giống Du Phong giống nhau. Bọn họ sẽ không đi ôm chặt lấy nhà bọn họ thiếu gia, sau đó khóc lớn một hồi. Rốt cuộc Hà Cẩn là chủ bọn họ là người hầu. Huống chi bọn họ vẫn là cái nam nhân. Sao có thể bà mụ mụ, Du Phong tự nhiên là bởi vì hắn còn nhỏ. Phần 22. Hết thể đều hảo, đi thôi, về nhà đi. Nói xong hắn liền lôi kéo Du Mạn Mạn tay vào Hà Phủ. Du Mạn Mạn vừa rồi nghe được hắn nói là đi thôi, về nhà đi, ra. Xem ra Hà Cẩn đã đem nàng đưa người một nhà, cái này làm cho nàng khuôn mặt nhỏ lại đỏ. Hoa tắc, ta thật là nhà bọn họ thiếu gia sao, thật là cái kia từ trước rất cao lanh thiếu gia sao, như thế nào lập tức trở nên như vậy ôn nhu, này phong cách chuyển biến có điểm mau nha, đó có phải hay không hẳn là quản nữ nhân kêu thiếu nãi nãi. Tất cả mọi người thực kinh ngạc, bao gồm Liêu Thanh Nguyệt, nàng ái nhiều năm như vậy nam nhân, cư nhiên cứ như vậy làm cho nàng mặt nắm mặt khác nữ nhân trở về, lại còn có tự xưng là bọn họ ra, quan trọng nhất chính là xem nhẹ nàng đương nàng không tồn tại. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng âu yếm nam nhân nắm mặt khác nữ nhân thời điểm trở về, nàng đành phải ở phía sau giống cái nha hoàn giống nhau đi theo bọn họ, này khả năng chính là trên thế giới nhất bi thôi sự. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Liễu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Lâm Nhi nhìn đến này bệnh trạng sau, vội vàng kêu Liễu Thanh Nguyệt. À, không có gì à, có thể là ngồi xe quá dài thời gian, quá mệt nhọc đi, không có việc gì, ta nghỉ ngơi thì tốt rồi. Liễu Thanh Nguyệt ngượng ngùng để cho người khác biết nàng đây là ghen tị, cho nên tùy tiện tìm cái lý do đuổi rồi nàng nha hoàn. Nga, như vậy à, kia đi, chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong nàng nha hoàn Linh Nhi liền đã đỡ tay nàng, tỏ vẻ nàng đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi. Ân, hảo, đi thôi. Nói xong nàng liền theo nàng nha hoàn tay ngươi đi nghỉ ngơi. Sau đó, Dư Mộc Chu cũng là chỉ hảo xem bọn họ đi vào, cùng Liễu Thanh Nguyệt giống nhau, nhìn chính mình người yêu nắm mặt khác phái người tay, sau đó còn tự xưng là bọn họ ra, cuối cùng làm cho chính mình mặt tay trong tay về nhà. Hắn nhìn đến ở không có bọn họ bóng dáng thời điểm. Chính mình cũng liền một mình đi trở về, hắn phải làm sự nhưng nhiều, đặc biệt là về hôm nay bọn bắt cóc sự, vì cái gì Hà Cẩn thủ hạ A Lâm sẽ tra không đến về bọn họ tư liệu. Bất quá, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, Hà Cẩn thủ hạ A Lâm công phu cư nhiên tốt như vậy, hắn không phải chính là một cái bình thường thương nhân sao, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy thủ hạ, cũng đúng, giống hắn như vậy có tiền thương nhân, tổng nên tìm cá nhân bảo vệ tốt chính mình đi. Để tránh người khác tới thương tổn chính mình, như vậy, chính hắn có thể hay không võ công đâu, hẳn là không thể nào, nếu sẽ nói, hắn lại như thế nào sẽ làm Mạn Mạn tới thế hắn chán đau. Nghĩ đến đây, Dư Mộc Chu tâm không cấm đau một chút. Giống dùng châm thứ như vậy đau giống nhau, hắn đau là bởi vì, hắn âu yếm nữ nhân vì nam nhân khác chán đau, cuối cùng còn vì nam nhân kia bị thương. Thường xong hắn liền cưỡi ngựa rời khỏi người mà đi. Tỷ tỷ. Nói một chút đi, rốt cuộc là ai muốn thương tổn ngươi? Du Phong rốt cuộc nhịn không được, hắn tuy rằng biết nàng tỷ tỷ bị thương trải qua, nhưng là không biết vì cái gì sẽ bị thương, khẳng định không phải vô cùng đơn giản bọn bắt cóc mà thôi. Tiểu Phong, có một số việc, ta về sau sẽ một năm một mười toàn bộ nói cho ngươi, ngươi ở ngươi còn nhỏ, không cần phải gánh vác những cái đó sự. Du Mạn Mạn vô Du Phong bả vai nói. Hào đi, tỷ tỷ, ta tin tưởng, ngươi không nói cho ta nhất định cũng có chính ngươi nguyên nhân, cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Du Phong tự nhiên là thực hiểu chuyện, liền không có lại truy cứu đi xuống. Mạn Mạn, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa như thế nào có thể nghỉ ngơi, đợi lát nữa cơm chiều ta làm người tặng cho ngươi lại đây. Hà Cẩn thực ôn nhu vô nàng đầu đối nàng nói. Ân, vậy được rồi. Nói xong Du Mạn Mạn liền chính mình ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu Phong, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài, đừng quấy rầy tỉ tỉ ngươi nghỉ ngơi. Nói xong Hà Cẩn liền lôi kéo Du Phong tay vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Di thiếu gia, ngươi chậm một chút, như vậy vội vội vàng vàng làm ta ra tới là có chuyện gì a? Du Phong trời sinh liền rất thông minh, cho nên hắn biết, Hà Cẩn như vậy cố ý kéo chính mình ra tới khẳng định là có nguyên nhân. Tiểu Phong, về sau đừng gọi ta gì thiếu gia, kêu ta tỷ phu, biết không? Ha ha, Hà Cẩn ngươi không biết xấu hổ bộ dáng đối Du Phong nói. Du Phong còn lại là ở một bên nhìn Hà Cẩn ngây ngô cười, đâu ra ngu như vậy tỷ phu a? Nga, đã biết, tỷ phu. Du Phong đành phải rõ ràng cường cường kêu một tiếng. Ai, ngoan, ta ngoan đệ đệ. Hà Cẩn tự nhiên là không cần cái gì mặt mũi, sau đó vô Du Phong đầu kêu lên. Ân, tỷ phu, ngươi kêu ta ra tới là có chuyện gì sao? Du Phong không nói hai lời thẳng đến đề tài. Hoa, hảo thông minh a, ta ngoan đệ đệ. Hà Cẩn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Du Phong. Ân. Du Phong chỉ là nhàn nhạt rất cao lãnh trả lời một câu ân. Ân hử, ta cảm thấy lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Hà Cẩn đối mặt Du Phong cao lãnh, đành phải thực xấu hổ làm bộ ho khan một tiếng, sau đó liền trả lời nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, tỷ tỷ của ta sẽ không vô duyên vô cớ đã bị người bắt cóc. Du Phong nói. Xem ra tiểu tử này là không biết chuyện này là Liêu Thanh Nguyệt làm, nếu là hắn đã biết còn phải. Hảo. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta cha xem xét. Vốn dĩ Hà Cẩn là không nghĩ làm Du Phong biết chuyện này là Liêu Thanh Nguyệt làm, bất quá như vậy đối hắn cũng hảo, nếu không hắn lại gây họa thượng thân. Hảo đi, tỷ phu, vậy ngươi cần phải hảo hảo cha một cha Nga. Nói xong Du Phong liền chạy đi ra ngoài. Hà Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là tìm Liêu Thanh Nguyệt hảo hảo nói chuyện, không nói hai lời, liền làm quản gia đi thỉnh Liêu Thanh Nguyệt tới. Liêu Thanh Nguyệt nghe thấy cái này tin tức sau thực sốt ruột, bởi vì nàng Cẩn ca ca có thể là muốn tìm hắn tính sổ, chính là. Vậy phải làm sao bây giờ à, Cẩn ca ca khẳng định là bởi vì ta vừa rồi kia sự kiện, cho nên mới muốn gặp ta, hơn nữa hắn là muốn thay Du Mạn Mạn báo thủ. Liêu Thanh Nguyệt kia bất đắc dĩ thực sốt ruột tới lui lui như vậy chạy vội, sau đó đối bên người nha hoàn Lâm Nhi nói. Tiểu thư, ngươi đừng có gấp, ngươi yên tâm đi. Nếu gì thiếu gia thật muốn tìm ngươi báo thù nói, kia hắn ở ngoài thành đã sớm đã trừng phạt ngươi, như thế nào sẽ chờ đến về đến nhà thời điểm mới trừng phạt ngươi đâu. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Lâm Nhi đối nàng an ủi nói. Đối nha, Lâm Nhi ngươi không nói, ta thật đúng là không nghĩ tới, nếu Cẩn ca ca thật muốn trừng phạt ta nói, khẳng định ở cái kia khách điếm thời điểm cũng đã trừng phạt, không có trừng phạt, kia đại biểu hắn là đau lòng ta. Liêu Thanh Nguyệt ở lẩm bẩm. Cho nên, tiểu thư, ngươi liền an tâm đi thôi, gì thiếu gia hắn là sẽ không thương tổn ngươi. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn Lâm Nhi nói. Ân. Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là tin bên người nàng cái kêu bên người nha hoàn nói, sau đó liền đi tìm Hà Cẩn. Nhưng mà nàng lại không biết, này hết thể đều là bên người nàng cái kêu bên người nha hoàn hảo Lâm Nhi làm tốt lắm sự a. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cẩn ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Liêu Thanh Nguyệt đà thanh đà khí chạy đi vào lôi kéo Hà Cẩn tay làm nũng nói. Ai ra, ta hảo Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay ta kêu ngươi tới là bởi vì chuyện gì sao? Hà Cẩn cũng đi theo Liêu Thanh Nguyệt như vậy nói. Chính văn chương 25 mất mát Liêu Thanh Nguyệt. Cẩn ca ca, ta như thế nào sẽ biết ngươi để cho ta tới là bởi vì sự tình gì a? Liêu Thanh Nguyệt đầu thấp thẹn thùng trả lời nói. Liêu Thanh Nguyệt thật cho rằng nàng Cẩn ca ca sẽ không trách cứ nàng a. Sau đó Hà Cẩn còn như vậy đà thanh đà khí đối nàng nói chuyện, nàng càng cho rằng Hà Cẩn sẽ không cùng nàng so đo, ai biết. Liêu Thanh Nguyệt, ta nói ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc ca, ngươi cư nhiên không biết ta làm ngươi tới là bởi vì chuyện gì. Hà Cẩn tức giận lập tức đứng lên đối với Liêu Thanh Nguyệt quát. Ô ô, Cẩn ca ca, ngươi không cần giống Nguyệt Nhi a, Nguyệt Nhi thật sự không biết. Đến bây giờ, Liêu Thanh Nguyệt còn ở làm nũng, trang đáng thương, này càng lệnh Hà Cẩn chán ghét. Liêu Thanh Nguyệt, hảo một đoạt năm tỷ vết bạch liên hoa a. Hà Cẩn đối Liêu Thanh Nguyệt chào phúng nói. Cẩn ca ca, ngươi nói chính là có ý tứ gì a? Nguyệt Nhi không hiểu. Kỳ thật, Liêu Thanh Nguyệt đã đoán được Hà Cẩn nói chính là có ý tứ gì, nàng bất quá là ở trang, nàng cho rằng nàng làm bộ không biết nói, Hà Cẩn liền sẽ buông tha thẩm vấn nàng, nhưng là nàng sai rồi, lúc này đây, Hà Cẩn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nàng. Đừng như vậy kêu ta, ghê tởm. Hà Cẩn nghe được Liêu Thanh Nguyệt như vậy kêu chính mình, sau đó cảm thấy thực không thoải mái, liền đối với Liêu Thanh Nguyệt quát. Hảo đi, Liêu Thanh Nguyệt thực mất mát trả lời nói. Ta nói Liêu Thanh Nguyệt, ngươi dứt khoát sửa tên kêu Liên Nhi hảo. Hà Cẩn lại một lần chào phúng Liêu Thanh Nguyệt. Ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì? Liêu Thanh Nguyệt không hề giống vừa rồi như vậy vô cớ gây rối. Giống người khác giống nhau a. Hà Cẩn trả lời nói. Nga, ta đây có thể cùng Du Mạn Mạn giống nhau sao? Liêu Thanh Nguyệt biết hiện tại Du Mạn Mạn ra sao Cẩn uy hiếp, cho nên cô ý dùng Du Mạn Mạn tới kích thích hắn, nhưng nàng biết không? Nàng càng đề Du Mạn Mạn, Hà Cẩn Liễu càng chán ghét nàng. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi có cái gì tư cách đề nàng, ngươi lại có cái gì tư cách cùng nàng đánh đồng. Hà Cẩn nghe được trước mắt tiện nhân này cư nhiên còn dám kêu nhà hắn tiểu Mạn Mạn tên, rất là phẫn nộ. À, chẳng lẽ chúng ta từ nhỏ đến lớn tình cảm còn không có ngươi cùng nàng mới vừa nhận thức một tháng tình cảm cao sao? Liêu Thanh cuối tháng với đem thái độ phóng bình tĩnh, nghiêm túc đối Hà Cẩn hỏi. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi phải biết rằng, cũng muốn minh bạch, từ ngươi tính toán thương tổn Du Mạn Mạn thời điểm bắt đầu, ngươi liền đi lên sai con đường kia, vừa lúc con đường kia không có ta, hơn nữa từ khi đó bắt đầu, thuộc về chúng ta hữu nghị kia phân cảm tình liền ở bắt đầu một chút xói mòn. Hà Cẩn cũng là đè nặng phẫn nộ, nghiêm túc đối Liêu Thanh Nguyệt giải thích nói. Ừ, quả nhiên, nàng sắc thật so với ta quan trọng. Liêu Thanh Nguyệt cười lạnh nói. Đúng vậy. Nàng vốn dĩ liền so người quan trọng. Hà Cẩn tiếp tục đả kích nói. Hà Cẩn, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi từng yêu ta sao? Vẫn là, chỉ đem ta làm như muội muội giống nhau đối đãi. Liêu Thanh Nguyệt bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, thực đứng đắn hỏi. Ngươi còn không rõ sao, ta trước nay đều là chỉ đem ngươi làm như muội muội giống nhau đối đãi. Hà Cẩn còn nói thêm. Hào đi, nguyên lai chỉ là muội muội. Liêu Thanh Nguyệt thực mất mát trả lời nói. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi sẽ không biết, từ nhỏ đến lớn, ta nhất thống hận lừa gạt cùng tâm cơ người, mà ngươi, vừa lúc muốn đi làm này hai loại người, cho nên ngươi hẳn là đã sớm biết là loại kết quả này. Hà Cẩn nói, nàng lại làm sao không biết đâu, cho dù Liêu Thanh Nguyệt biết là như thế nào một loại kết quả, nhưng nàng vẫn là đi làm, bởi vì nàng yêu hắn, cho dù sẽ không có kết quả, nàng cũng muốn thử một lần, chính là, cùng nàng tưởng giống nhau. Chẳng những không kết quả, lại còn có làm hắn đối chính mình thống hận đến cực điểm. Ân, ta biết. Liêu Thanh Nguyệt biết, nếu lại tiếp tục chấp mê bất ngộ, cuối cùng bị thương vẫn là nàng chính mình, cho nên, nàng cũng không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói một câu nàng biết liền xoay người rời đi, bất quá, này chỉ là nàng mặt ngoài, kỳ thật, trong lòng không phải như vậy tưởng. Hà Cẩn nhìn nàng mất mát bóng dáng, có điểm thế nàng cảm thấy tiếc hận. Nếu chỉ là đem chính mình làm như ca ca nói, sẽ không phát sinh này đó một loạt sự. Du Mạn Mạn, ngươi nhớ kỹ, ta phải không đến, ai cũng đừng nghĩ được đến. Liêu Thanh Nguyệt đem tay nàng tạo thành một cái nắm tay, cắn chặt răng răng, vẻ mặt rất thống hận nói. Hà Cẩn tự nhiên là hiểu biết Liêu Thanh Nguyệt, hắn biết, Liêu Thanh Nguyệt sẽ không như vậy bỏ qua, nàng khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục thương tổn Du Mạn Mạn, cho nên, hắn còn muốn tiếp tục đề cao khẩn thích. Liêu Thanh Nguyệt cho rằng Hà Cẩn tin chính mình vừa rồi theo như lời nói, đáng tiếc, này chỉ là nàng biểu diễn một bộ phận mà thôi, kế tiếp sở muốn biểu diễn đối tượng là Du Mạn Mạn. Phần 23. Thiếu gia, ngươi nói, Liêu Tiểu Thư sẽ như vậy bỏ qua sao? Liên quản gia đều thực hiểu biết Liêu Thanh Nguyệt, đang ở hoài nghi nàng có thể hay không cứ như vậy buông tha Du Mạn Mạn. Ừ, đương nhiên sẽ không, nàng, ta nhất hiểu biết, không thể gặp người khác so với chính mình hảo, chính mình không chiếm được, nàng cũng sẽ không để cho người khác được đến. Quản gia cười lạnh nói, kia, thiếu gia, kế tiếp chúng ta nên làm chút cái gì? Hà quản gia hỏi, quản gia, ngươi cái gì cũng không cần làm, ngươi chỉ cần phụ trách tìm người âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn là được, mặt khác giao cho ta. Hà Cẩn đối Hà quản gia nói, hảo, chúng ta đều nghe ngài. Hà quản gia nói, các ngươi hai cái nghe, các ngươi từ hôm nay trở đi, cũng chỉ yêu cầu phụ trách âm thầm bảo hộ Du Mạn Mạn tiểu thư là được, nhớ kỹ, nhất định không thể làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hà quản gia ra tới đối với hai cái cường tráng đại hán nói, là, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ Du Mạn Mạn tiểu thư. Kia hai cái đại hán tất cung tất kính đối Hà quản gia nói, hảo, đi xuống đi. Cùng quản gia xua tay đối kia hai cái đại hán nói, Hà Cẩn thật là một cái đầu hai cái đại A, một bên là hắn âu yếm nữ nhân an nguy, bên kia là hắn muội muội bệnh tình, quả nhiên, hoặc là làm sự muốn tương đối nhiều. Quản gia, Hoan Nhi bệnh thế nào, còn giống như trước giống nhau sao? Hà Cẩn dàn xếp hảo Du Mạn Mạn sau, lập tức hướng quản gia hỏi chính mình muội muội bệnh tình. Thiếu gia, tiểu thư nàng tuy rằng gần nhất không giống trước kia giống nhau thường xuyên làm ác mộng, nhưng là vẫn là ngẫu nhiên sẽ làm. Quản gia đối Hà Cẩn nói. Thiếu gia, nói đến tiểu thư bệnh, cái kia lắc tay thật là lực lượng vô cùng a. Bởi vì lần đó tiểu thư bệnh phát tác thời điểm, là bởi vì đem cái kia Du Mạn Mạn tiểu thư đưa cho tiểu thư lắc tay cầm xuống dưới, cho nên tiểu thư bệnh mới có thể phát tác, cho nên, cái kia lắc tay mang theo vẫn là tương đối an toàn. Quản gia đối Hà Cẩn nói, chính là, hiện tại bọn họ ở phòng trong đối thoại, bị ngoài phòng Liêu Thanh Nguyệt nghe được, cái này nàng có thể tưởng tượng biện pháp chỉnh Du Mạn Mạn. Lâm Nhi, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta hiện tại lại nghĩ đến một biện pháp tốt đi chỉnh Du Mạn Mạn cái kia tiểu tiện nhân. Liêu Thanh Nguyệt thực hưng phấn chạy đến phòng trong đối nàng nha hoàn Lâm Nhi nói, nga, phải không, tiểu thư, là cái dạng gì hảo biện pháp, có thể làm ngươi hưng phấn đến loại tình trạng này, nói vốn dĩ làm nô tỳ nghe một chút xem. Liêu Thanh Nguyệt chờ cái kia bên người nha hoàn Lâm Nhi vẻ mặt tò mò nói, Lâm Nhi, ta vừa rồi ở Hà Cẩn ngoài phòng nghe được, hắn muội muội bệnh so trước kia có chuyển biến tốt đẹp là bởi vì Du Mạn Mạn đưa cho hắn muội muội một cái lắc tay, cho nên nàng mang theo so trước kia thoải mái thật nhiều. Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt hưng phấn mà đối bên người nàng nha hoàn nói, cho nên, tiểu thư, chúng ta muốn như thế nào làm? Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi, nàng tự nhiên là biết Liêu Thanh Nguyệt muốn làm cái gì. Bất quá nàng muốn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đi hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Ta nói Lâm Nhi à, mấy ngày hôm trước mới vừa khen ngươi đầu óc linh quang, như thế nào hiện tại lại không biết, thật là buồn a ngươi. Liêu Thanh Nguyệt đối bên người nàng nha hoàn trách cứ nói. Tiểu thư, ngài đừng nói ta. Liêu Thanh Nguyệt bên người nha hoàn vẻ mặt thẹn thùng đối với nàng nói. Hảo đi, không nói ngươi. Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ đối nàng nha hoàn nói. Cho nên, tiểu thư, ngươi nhưng thật ra nói xem, rốt cuộc muốn thế nào đi hảo hảo chỉnh một chỉnh cái kia thiện nhân. Liêu Thanh Nguyệt bên người cái kia đơn thuần tiểu nha hoàn nói. Tới, lại đây, Lâm Nhi ta cho ngươi nói. Liêu Thanh Nguyệt làm một cái làm bên người nàng cái kia tiểu nha hoàn đem lỗ thai dán lại đây thủ thế. Hảo, tiểu thư, ngươi nói đi. Liêu Thanh Nguyệt bên người cái nào bên người nha hoàn lại đây sau, đem lỗ thai tiến đến Liêu Thanh Nguyệt bên miệng, làm nàng nói. Liêu Thanh Nguyệt nói một đống vô nghĩa, cũng chính là nàng âm mưu.